Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 741, chuyến đi gia đình, gặp gỡ tình cờ. Khương Đông Chính nhìn thấy bọn họ, con người như muốn lòi ra ngoài, sao hai người lại ở đây? Phương Diễu chỉ vào hai đứa bé, lại chỉ vào trang viên nghỉ dưỡng theo chủ đề cổ tích, anh chị ở đây rất bình thường mà, còn hai người. Khương Đông Chính vội vàng nói, không phải như anh chị nghĩ đâu. Khương Thu Tự, thế là sao? Kỳ Duyệt giải thích rất thoải mái, đây là cháu trai em, ban đầu là anh trai và chị dâu em định đưa cháu đến, nhưng trước khi ra ngoài thì hai người có việc đột xuất. Vì không đến được nên đã hỏi em có thể đưa bé đến không? Phương Diễu, anh đã nói là không thể có chuyện đứa trẻ lớn nhanh như vậy. Khương Đông Chính. Kỳ Duyệt nói tiếp, ban đầu em định hẹn hò với Đông Chính nhưng chúng em vốn không định trước là đi chơi ở đâu nên em hỏi ý kiến của anh ấy, rồi cả ba đến đây. Đông Chính. Hẹn hò, Phương Diễu nhạy bén nắm bắt được từ khóa, cảm giác như việc hai người tự đưa con mình đi chơi cũng không còn xa nữa, á. Phương Diễu lại bị đánh một cái. Khương Đông Chính sắp khóc, anh ta nói với Kỳ Duyệt, anh rể anh cứ như vậy đấy. Kỳ Duyệt cười, em biết mà. Khương Đông Chính nghĩ lại, cũng đúng, Kỳ Duyệt cũng khá thích chơi game, trên thế giới này, chắc không có người chơi game nào không biết Phương Diễu đáng ghét đến mức nào. Hai đứa bé nhìn người trước mặt, vẫy vẫy tay nhỏ, Kỳ Duyệt nhìn chúng, nét mặt như ngã gục trước sự dễ thương ấy, dễ thương quá, dễ thương hơn cả cháu trai em hồi nhỏ. Cậu bé bên cạnh nghe vậy, dù còn nhỏ nhưng đã lường nguyết như quỷ con. Phương Diễu, không thể nói như vậy, dù sao thì sau này hai đứa này cũng có thể là cháu trai của cô. Dưới sự tấn công liên tục của Phương Diễu, nét mặt Kỳ Duyệt không khỏi đỏ lên. Khương Thu Tự nhìn Khương Đông Chính, ngoại lệ cho phép cậu đánh anh ấy. Khương Đông Chính, chị chắc chứ? Khương Thu Tự, chắc chắn. Phương Diễu nghe vậy, so sánh vóc dáng của mình và Khương Đông Chính, anh nhanh chóng nhảy lên, quay người bỏ chạy. Khương Đông Chính thấy anh định chạy là lập tức đuổi theo, anh quay lại đây. Phương Diễu kêu lên, anh đang giúp cậu đấy, cậu không thể ơn đền oán trả được. Thấy hai người chạy xa, Khương Thu Tự có chút buồn cười, không biết là mình và Phương Diễu đưa con đi chơi, hay là con cái đưa anh đi chơi. Cháu trai của Kỳ Duyệt vừa rồi vẫn đang do dự, lúc này cuối cùng cũng lấy hết can đảm, chị Khương, chị có thể chụp ảnh chung với em không? Khương Thu Tự cười nói, được chứ? Ôi, không ngờ con lại là fan hâm mộ của chị Thu Tự. Kỳ Duyệt cười nói với Khương Thu Tự, bình thường nó không ngoan như vậy đâu, thằng nhãi ranh ma. Cậu bé hùng hùng tuyên bố, chơi game thì có mấy ai không thích chị Khương. Lúc này, Phương Diễu đã quay lại, còn tôi thì sao? Cậu bé suy nghĩ một lúc, vừa yêu vừa ghét, nhưng cháu không ghét. Phương Diễu rất hứng thú, sao lại nói vậy? Cậu bé nghiêm túc nói, một là cháu còn quá nhỏ, vốn không thể theo đuổi chị Khương, hai là cháu không nạp tiền, chưa bao giờ nạp tiền vào trò chơi miễn phí. Phương Diễu quay đầu nói với Khương Đông Chính đang đuổi theo mình, anh khuyên cậu nên cân nhắc lại về dị của cậu bé này. Lời này vừa nói ra, hai người lại bắt đầu vòng truy đuổi thứ hai, bên kia. Cậu bé nói với Kỳ Duyệt, dì phải nắm bắt cơ hội. Mặt Kỳ Duyệt lại đỏ lên, đưa tay đập vào đầu cháu trai, nhóc con thì biết gì chứ. Nếu là hẹn hò, Phương Diễu chắc chắn phản đối việc bốn người hẹn hò cùng nhau nhưng cả hai bên đều đưa theo bóng đèn, cũng không có lý do gì để tách ra. Bốn người tìm một chỗ, vừa ngắm cảnh vừa trò chuyện. Anh trai với chị dâu em đột nhiên có việc gì vậy? Phương Diễu tò mò hỏi, Kỳ Duyệt giải thích. Anh trai và chị dâu em làm thiết kế mỹ thuật môi trường, cùng nhau mở một nhà xưởng, vốn là đã nộp phương án lên, bên A đã nói không có vấn đề gì, nhưng hôm nay đột nhiên lại yêu cầu sửa đổi, bảo bọn họ qua đó một chuyến. Khương Đông Chính, bên A thật đáng ghét. Đúng vậy, bên A thật. Phương Diễu đột nhiên phản ứng lại, công ty giải trí Tinh Không cũng không ít lần làm bên A, cậu mắng ai đấy? Khương Đông Chính, mắng bên A. Phương Diễu nhìn Khương Thu Tự, phát hiện cô đang dỗ dành em bé, hoàn toàn không có ý định giúp anh, thế là quyết định tự ra tay. Anh mở vòng tay, giả vờ, ba, mẹ, hôm nay con và Khương Khương đưa em bé đi chơi, đoán xem chúng con gặp ai nào. Khương Đông Chính nghe vậy, biểu cảm ngay lập tức trở nên phong phú hẳn, anh ta vội vàng nhận lỗi, miệng thì nói, tay thì ra hiệu, thể hiện một chủ đề, đừng, anh rể, em sai rồi, Phương Diễu lúc này mới tha cho anh ta. Giáo dục cậu bé bên cạnh, nắm đấm không phải là yếu tố quyết định, có điểm yếu, có đầu óc, có chỗ dựa, điều này rất quan trọng. Cậu bé dường như được dạy một bài học, gật đầu theo. Kỳ Duyệt buồn cười. Khương Đông Chính. Chương 742, tuyển tình nguyện viên. Không phải Khương Đông Chính sợ gia đình biết anh ta hẹn hò, chủ yếu là sợ bị lải nhải. Nếu Tô Vân Hoàng biết được, một ngày bà có thể ca đi ca lại một bài ca ba lần, vẫn nên đợi đến khi mối quan hệ tiến triển thêm một bước nữa rồi hãy thông báo cho ba mẹ biết thì hơn. Ăn trưa xong, anh trai và chị dâu của Kỳ Duyệt bận rộn xong thì vội vàng chạy đến. Hai người họ đón con trai đi, Kỳ Duyệt cũng được giải thoát, Khương Đông Chính không kịp chờ đợi mà chia tay Phương Diễu và Khương Thu Tự để đi chơi riêng. Đi luôn à, thật sự đi luôn à. Phương Diễu ở phía sau gọi với theo, rất giả tạo, đưa em bé ra ngoài hít thở không khí và tắm nắng một buổi, hai người cũng quay về nhà. Cuối tuần qua đi, Phương Diễu trở lại công ty, tiếp tục chuẩn bị phát triển ác mộng vô tận. Một tuần, những câu chuyện ác mộng được thu thập lại tăng thêm hơn 1.000 bản. Mặc dù Phương Diễu nói không xem, nhưng cuối cùng vẫn cần anh đích thân kiểm duyệt. Những tư liệu mà cư dân mạng cung cấp rất kỳ lạ, ngoài những giấc mơ về ma quỷ theo nghĩa truyền thống, còn có một số giấc mơ rất kỳ quái. Có cư dân mạng nói rằng mình liên tục mơ thấy cùng một giấc mơ, anh ta rất hy vọng đó là mộng xuân, đáng tiếc không phải. Anh ta trôi dạt trên biển. Mỗi ngày đều có thứ gì đó kéo anh ta xuống mặt biển. Mỗi ngày anh ta đều nín thở, liều mạng bơi lên, lần nào cũng thành công bơi lên khỏi mặt biển trước khi hết oxy, rồi tỉnh giấc khỏi cơn mơ. Nhưng anh ta rất lo lắng nếu có một ngày anh ta không kiên trì được thì sẽ thế nào. Về trường hợp này, Phương Diễu thực sự rất khuyến khích đối phương đi khám bác sĩ tâm thần. Còn về việc mơ thấy con mình không phải của mình, Phương Diễu thừa nhận đây thực sự là một cơn ác mộng nhưng đưa vào game thì, Còn có một số cơn ác mộng khá hài hước, chẳng hạn như trong mơ đã làm xong bài tập, kết quả tỉnh dậy phát hiện chưa làm. Trong mơ sáng dậy đi học, đến trường rồi, kết quả tỉnh giấc còn muộn học, Phương Diễu rất cảm thông với những cơn ác mộng này, nhưng có vẻ cũng không phù hợp lắm với trò chơi ác mộng vô tận. Những loại khác tương đối đáng sợ hơn là giấc mơ nhiều tầng, mơ thấy một cơn ác mộng cố gắng tỉnh táo lại, cảnh vật thay đổi, kết quả vẫn đang trong mơ. Còn có giấc mơ chân thực. Bối cảnh trong mơ là môi trường rất quen thuộc và chân thực, có lẽ là phòng ngủ của chính mình, nhưng lại có thể cảm thấy có thứ gì đó kỳ lạ ở gần mình. Phương Diễu đã từng mơ một giấc mơ tương tự, anh mở mắt vào buổi sáng như thường lệ, trước mắt là phòng ngủ của mình, khiến anh không hề nghi ngờ. Nhưng đột nhiên anh cảm thấy có người nhảy trên giường sau lưng mình, anh ta muốn quay đầu lại nhìn có điều nhận ra bản thân không thể quay đầu lại, dù bằng cách nào. Tiếp tục một lúc, anh mới run rẩy toàn thân tỉnh giấc. Phát hiện mọi thứ vừa rồi chỉ là mơ, so với việc bị ma quỷ đuổi theo, loại ác mộng liên quan chặt chẽ hơn với thực tế này đôi khi có thể kích thích tâm lý sợ hãi của con người nhiều hơn. Câu chuyện của bạn, tiếng nói của tôi đã thu thập được hơn 5.000 câu chuyện ác mộng trong một tuần. Nhóm 4 của dự án sàng lọc một lượt, Phương Diễu lại sàng lọc một lượt, chọn ra hàng trăm câu chuyện. Sắp xếp xong, Phương Diễu ra lệnh, thống kê lại, tiền nhuận bút sẽ do câu chuyện của bạn, tiếng nói của tôi phát. Danh sách cũng để bọn họ công bố, còn về phần quà bí ẩn thì tặng mã kích hoạt của ác mộng vô tận cũng được, việc này không gấp, có thể phát chậm lại. Anh vừa sắp xếp xong thì đột nhiên có người gọi anh, lão đại, trên mạng có tin lớn. Phương Diễu nghe xong, vội vàng lên mạng, không ngờ đúng là có chuyện lớn thật, đã hơn một năm trôi qua kể từ vụ án Chương Tín Văn, Trương Khả Tâm và mẹ cô ấy lần đầu tiên phát biểu trước công chúng. Trước đây chỉ có những đoạn video về cuộc sống của bọn họ trong không gian ảo, không tránh khỏi khiến mọi người nghi ngờ, lần công bố này là cuộc trò chuyện giữa hai mẹ con và Trương Tín Văn. Cùng đi với Trương Tín Văn còn có một phóng viên, sau khi đôi bên trò chuyện xong, phóng viên hỏi, làm sao ông biết họ thực sự là vợ và con gái ông? Trương Tín, bởi vì bọn họ nhớ rõ mọi chi tiết về cuộc sống của chúng tôi, vì giọng điệu nói chuyện của họ, ánh mắt họ khi nhìn tôi, trái tim tôi mách bảo rằng đó chính là họ. Có khả năng nào như vì ông quá khao khát gặp họ nên dù tất cả là giả thì ông cũng sẵn sàng bị lừa không? Trương Tín lắc đầu, không, chính vì tôi quá khao khát gặp họ nên tôi càng không thể chấp nhận sự giả dối, như vậy tôi sẽ phát điên mất. Đọc đến đoạn này, Phương Diễu suy nghĩ, thật giả hẳn đã có kết luận từ lâu, tại sao phóng viên vẫn phải hỏi như vậy? Chương 743, tuyển tình nguyện viên, 2, suy nghĩ một lúc, anh có chút phỏng đoán. Có lẽ là việc thực hiện luật tải lên ý thức não đã tiến triển đến một giai đoạn quan trọng nào đó, bây giờ cần công chúng chứng kiến, tin tưởng vào tính an toàn của công nghệ này. Quả nhiên, sau đó phóng viên bắt đầu chuyển hướng sang công nghệ, tôi muốn biết, sau khi tải lên ý thức não, liệu có chỉ là một chuỗi mã, vậy chúng ta có gì khác biệt so với AI không? Trương Tính, sau khi tải lên ý thức, đúng là sẽ chuyển đổi ý thức thành mã để chạy, nhưng bọn họ cũng giống như những người bình thường truy cập vào không gian ảo khác, sẽ được xác định là người dùng, vì những mã này lưu giữ toàn bộ thông tin của não người, độc lập với tất cả các chương trình khác. Phóng viên, vậy tính an toàn như thế nào, thời gian chạy là bao lâu? Trương Tính, hiện tại vẫn chưa phát hiện ra lỗ hổng bảo mật nào, còn về thời gian chạy, đúng là có khả năng xảy ra vấn đề theo thời gian. Thế nhưng, sẽ không ngắn hơn tuổi thọ của con người. Phóng viên, vậy những thể ý thức này có khả năng đặc biệt nào không, chẳng hạn như trong trò chơi, họ có khả năng xâm nhập trò chơi, thay đổi cài đặt trò chơi, giống như hắc. Phương Diễu nghe đến đây thì dựng cả tai lên. Trương Tính cười nói, không thể như vậy, họ cũng giống như con người bình thường khi vào không gian ảo, không có khả năng thâm nhập vào không gian ảo. Có điều, là thể ý thức thuần túy, có thể họ sẽ có sức hút mạnh mẽ hơn với không gian ảo, có thể sẽ chơi game tốt hơn. Phương Diệu chớp chớp mắt, chơi tốt hơn là tốt hơn đến mức nào, không phải giống như Khương Thu Tự chứ. Nếu đúng như vậy, anh kiên quyết phản đối hành vi phá hoại môi trường trò chơi này. Phóng viên, tương lai cũng không thể có sao. Trương Tính suy nghĩ một lúc, trong thời gian ngắn thì không, nếu nói đến vài trăm năm sau thì tôi không thể đảm bảo. Gần đây có một trò chơi rất hot, Xâm Lăng, ông đã chơi chưa? Đã chơi. Mặc dù tôi đang thụ án nhưng chính quyền đã đặc biệt cho phép tôi trải nghiệm, ít nhất là với công nghệ hiện tại thì sẽ không xảy ra chuyện trong trò chơi, nhưng nếu kéo dài tuyến thời gian đến tương lai xa thì ai mà biết được. Sau một hồi phỏng vấn, Trương Tính Văn trả lời rất thực tế, không có bất kỳ phát ngôn nào mang tính lôi kéo. Nhưng cho dù ông ta có muốn thì cũng vô dụng, rõ ràng là chính quyền đã duyệt bản thảo. Quan trọng nhất là chính quyền chuẩn bị tuyển tình nguyện viên tham gia thử nghiệm. Tất nhiên, điều kiện tuyển dụng rất nghiêm ngặt, nói một cách ngắn gọn là tuyển những người sống không bằng chết. Ngay sau khi video được đăng tải, cư dân mạng lại một lần nữa thảo luận sôi nổi về Xâm Lăng. Đã tuyển tình nguyện viên rồi, có phải luật sắp được thực hiện không? Ít nhất thì kết quả bỏ phiếu trong quốc hội hẳn là đã cho phép. Tôi thấy đợt tuyển người thử nghiệm này thực ra là tìm một cái cớ, cho những người đã không còn thời gian chờ đợi một cơ hội để kéo dài mạng sống, còn việc thực hiện thực sự thì còn lâu. Đúng vậy, trong thời gian ngắn thì không liên quan đến đa số chúng ta, cứ chờ xem xong tin tức, Khương Thu Tự gọi Phương Diễu lên tầng, anh sắp xếp lại kế hoạch hoàn chỉnh về thế giới ảo lớn rồi đưa cho em. Phương Diễu hiểu ý, em định đi đàm phán với chính quyền sao? Khương Thu Tự gật đầu, ừ, em thấy bây giờ là thời điểm không tệ, khi đã bắt đầu tuyển tình nguyện viên thì khả năng thông qua dự luật liên quan trong tương lai là rất lớn, nếu dự luật được thông qua. Chính quyền chắc chắn phải chuẩn bị cho những người này một không gian sinh tồn tương ứng, đồng thời không gian này cần có quy mô chắc chắn và trật tự hoàn chỉnh để đảm bảo các quyền cơ bản của những người này. Chính quyền đang đau đầu vì chuyện này, mà chúng ta lại có kế hoạch về phương diện này, đây là cơ hội tốt để hợp tác. Phương Diễu không khỏi lo lắng, với năng lực của chính quyền, việc xây dựng một thế giới ảo rất dễ dàng, bọn họ có coi trọng kế hoạch của chúng ta không? Khương Thu Tự đã sớm nghĩ đến vấn đề này, cô cười nói. Chính quyền cũng sẽ cân nhắc đến các vấn đề như chi phí, bảo trì, quản lý. Tự xây dựng một thế giới ảo và sử dụng cũng như giám sát thế giới ảo mà chúng ta đã xây dựng, em nghĩ họ sẽ cân nhắc. Phương Diễu suy nghĩ một lúc rồi gật đầu, cũng đúng, vậy anh về sắp xếp lại, anh đã chuẩn bị kế hoạch liên quan trong vài năm, trong thời gian này, toàn nhóm cũng đã hoàn thiện hơn các chi tiết của dự án ở mọi khía cạnh, chỉ cần biên soạn một phiên bản phù hợp với góc nhìn của chính quyền là được. Liên quan đến mục tiêu cuối cùng của mình, nhiệt tình làm việc của Phương Diễu lập tức tăng lên, có chút quên ăn quên ngủ. Buổi tối, Khương Thu Tự chơi đến gần nửa đêm mới đăng xuất, phát hiện Phương Diễu không có trên giường, cô bèn đến thư phòng xem thử thì phát hiện tên này vẫn đang làm việc. Chương 744, buổi hỏi đáp chính thức không ngủ à? Khương Thu Tự hỏi. Phương Diễu không ngẩng đầu lên, chờ một lát nữa. Khương Thu Tự ngạc nhiên. Anh thế mà lại có thể từ bỏ giấc ngủ vì công việc. Phương Diễu hừ một tiếng, đừng có cố dập tắt nhiệt tình làm việc của anh. Khương Thu Tự suy nghĩ một lúc, vậy để em ở lại với anh nhé. Phương Diễu ngẩng đầu nhìn cô, bộ đồ ngủ mỏng manh, dáng người như ẩn như hiện khiến người ta muốn khám phá. Anh vội vàng lắc đầu, tức giận nói, đi đi đi, em chính là nguồn gây nhiễu lớn nhất. Khương Thu Tự buồn cười, được rồi, vậy em đi nghỉ trước. Phương Diễu không ngẩng đầu lên, đi nhanh đi. Khương Thu Tự ngủ một mạch đến sáng, mở mắt ra không thấy Phương Diễu, cô đưa tay sờ nệm, lạnh ngắt, cô rời giường tìm Phương Diễu, phát hiện tên này vẫn còn trong thư phòng, hơn nữa còn rất tỉnh táo. Trời sáng rồi. Khương Thu Tự nhắc nhở. Hả? Trời sáng rồi sao? Phương Diễu ngẩn người, sau đó phấn khích nói, nếu cuộc đời là một trò chơi có hệ thống thành tựu thì anh lại mở khóa được một thành tựu là làm việc thâu đêm. Khương Thu Tự chế giễu, là một thành tựu rất cao cấp sao? Phương Diễu nhìn cô, chắc cao hơn một chút so với thành tựu chơi game thâu đêm. Eo! Gan anh lớn rồi đấy, Khương Thu Tự tiến lại véo mặt anh. Phương Diễu, đau đau đau. Khương Thu Tự bực mình nói, đau cái gì mà đau, em còn chưa dùng sức. Phải đau, em hôn một cái mới khỏi được. Phương Diễu đưa mặt lại gần. Khương Thu Tự đưa tay đẩy ra, hôn cái gì mà hôn, cả đêm không ngủ, lại còn chưa rửa mặt. Phương Diễu kêu lên, anh còn chưa chê em sáng dậy chưa đánh răng rửa mặt đây. Khương Thu Tự, em thấy anh đúng là gan to thật rồi. Á, ôi, úi. Trong phòng một trận gà bay chó sủa. Đến giờ đi làm, Phương Diễu thức trắng đêm đúng giờ xuất hiện ở công ty, tiếp tục làm việc. Mất 3 ngày, cuối cùng cũng xong. Phương Diễu nghỉ một tuần, ngoài việc ở bên Khương Thu Tự và chơi với hai đứa bé thì chỉ ngủ bù. Tuần mới lại đến, anh lại lập tức lao vào sản xuất ác mộng vô tận. Bên phía Khương Thu Tự đã gửi kế hoạch tương lai của công ty giải trí tinh không cho chính quyền. Ngành công nghiệp trò chơi hiện nay có vị thế rất cao trong liên hiệp tham lam. Nếu chắc chắn phải chia các ngành nghề thành các hạng, ngành công nghiệp trò chơi có thể nói là từ đứng cuối hạng chính của vài năm trước, giờ đã thành công lọt vào top đầu. Vì tồn lại công ty giải trí tinh không sản xuất trước đó có thể nói là đã hoàn thành vượt mức mong đợi của chính quyền, thu về một đợt thiện cảm. Còn kế hoạch dự án chủ động nộp lần này càng vượt ngoài sức tưởng tượng của bọn họ, chính quyền rất ngạc nhiên cũng rất coi trọng, cần phải thảo luận nội bộ, đồng thời sẽ tùy thời tìm bọn họ để hỏi các chi tiết liên quan. Phương Diễu vốn tưởng phải đợi rất lâu, không ngờ chỉ nửa tháng sau, anh và Khương Thu Tự đã bị gọi đi. Nơi nói chuyện là một phòng họp nào đó của tòa nhà quốc hội, Phương Diễu tưởng cũng giống như họp ở phòng làm việc của công ty, hai bên một chiếc bàn dài ngồi đầy người, anh đứng trước đám đông và trình bày. Kết quả vào cửa anh mới phát hiện rằng hoàn toàn không phải như vậy. Nơi này giống như một phiên bản thu nhỏ của hội trường quốc hội, từng dãy bàn ghế được sắp xếp theo hình bán nguyệt bao quanh bục phát biểu ở trung tâm. Phương Diễu đến sơ qua, có khoảng mấy chục người, cãi nhau với cư dân mạng thì Phương Diễu chắc chắn không sợ, nhưng trước mắt toàn là đại lão thực sự, anh không khỏi có chút lo lắng cho cái miệng hay không nghe lời của mình, đừng có đắc tội với người ta. Đừng căng thẳng. Đột nhiên có người vỗ vai Phương Diễu từ phía sau. Phương Diễu quay đầu nhìn lại, anh nhận ra đối phương, là cha của Lục Thao. Anh đã gặp trong đám cưới của Lục Thao và Lộ Phỉ Phỉ, còn trò chuyện vài câu. Dù sao cũng là người quen, Phương Diễu đang định nói chuyện, chợt có một người bước đến phía sau lưng cha của Lục Thao, cười nói, anh Phương, vẫn luôn muốn tìm cơ hội gặp anh một lần, hôm nay cuối cùng cũng được toại nguyện. Người này, chỉ cần là người thường xuyên xem tin tức thì không thể không biết, chủ tịch hội đồng tối cao của Liên hiệp Thâm Lam. Ông quá khách sáo rồi, có thể chụp chung một tấm ảnh không? Phương Diễu cũng có chút phấn khích, anh hoàn toàn không ngờ đến cả chủ tịch cũng tham dự. Có lẽ áp lực đã vượt quá một ngưỡng nào đó, ngược lại anh không còn căng thẳng lắm. Được chứ? Chủ tịch cười nói. Vợ ơi, lại đây. Phương Diễu tiến lại gần, vẫy tay gọi Khương Thu Tự, sau đó ngẩng đầu nhìn cha của Lục Thao. Nhìn ánh mắt của anh, cha của Lục Thao ngẩn người, cười nói, tôi chắn đường hai người à. Tôi tránh ra. Ông phát hiện nhắc nhở tên này đừng căng thẳng quả thực không cần thiết. Thành công chụp chung một bức ảnh với chủ tịch, Phương Diễu mãi vẫn chưa hết phấn khích, cuộc họp sắp bắt đầu, anh vội vàng chỉnh đốn lại thái độ. Chương 745, buổi hỏi đáp chính thức, 2, sau khi cuộc họp bắt đầu, Phương Diễu mới phát hiện, những người lớn trước mắt này không phải là những người không biết gì về trò chơi như anh ta tưởng tượng, rất nhiều câu hỏi đều rất có tính nhắm vào, nhưng trong lòng anh vẫn nảy ra một chút ý nghĩ đen tối. Anh rất nghi ngờ những câu hỏi này có phải là do những người này dựa vào sự hiểu biết và nhận thức của chính bọn họ về ngành công nghiệp trò chơi mà đưa ra hay không, hay là do nhóm cố vấn đằng sau giúp họ sắp xếp các câu hỏi, họ chỉ cần hỏi là được. Nói mãi, Phương Diệu cũng hoàn toàn nhập tâm, anh say sưa miêu tả thế giới ảo trong lý tưởng của mình. Cuộc họp này kéo dài suốt một buổi chiều và đây chỉ mới là cuộc họp đầu tiên, sau khi chính quyền tiếp thu phần hỏi đáp lần này, có thể sẽ nảy sinh những câu hỏi mới. Lúc trời đi, Phương Diệu không nhịn được hỏi Khương Thu Tự, anh thể hiện thế nào? Khương Thu Tự khen ngợi, cũng được. Phương Diệu, em cảm thấy bọn họ có nghe được tiếng nói từ ước mơ trong lời kể của anh không? Sau khi trở về, tưởng tượng đến thế giới ảo mà anh miêu tả, ông gối khóc vì xúc động không? Khương Thu Tự thấy tên này được voi đòi tiên, buồn cười vỗ anh một cái, anh cũng biết điểm dừng chút đi. Phương Diệu lúc này mới ngoan ngoãn, vâng. Vòng hỏi đáp đầu tiên kết thúc, một thời gian sau, không có tin tức gì nhưng Khương Thu Tự vẫn giữ liên lạc với bên chính phủ, có thể chắc chắn rằng, mọi việc không bị gác lại, mà đang trong quá trình thảo luận thêm. Các dự án của công ty giải trí tinh không vẫn được phát triển bình thường, sau một thời gian phát triển tác mộng vô tận đã dần hình thành. Trò chơi chủ yếu mang đến trải nghiệm kinh dị chế độ nhập vai, nhân vật chính là một người yêu thích truyện kinh dị, ngẫu nhiên nghe được một kênh phát thanh lúc nửa đêm, bị kéo vào cơn ác mộng tựa như vô tận. Trò chơi không có cách chơi hoa mỹ nào, cách vượt ải rất đơn giản, chỉ cần giữ bình tĩnh trong ác mộng vô tận, trải qua từng cơn ác mộng của người khác, là có thể phá đảo thành công, còn nếu bị trợ lý sức khỏe đuổi khỏi trò chơi thì coi như thất bại. Thấy Phương Diệu đi dạo xem tiến độ dự án, mọi người trong tổ bốn nhóm dự án lập tức nói, lão đại, bây giờ đã làm xong khá nhiều cửa ải rồi, anh có muốn thử không? Nghe vậy, Phương Diệu quay đầu bỏ đi, à, đột nhiên tôi nhớ ra còn có việc chưa làm xong. Thấy anh định chuồn, mọi người ra sức giữ lại. Đừng mà lão đại, thử đi mà. Đúng vậy, dù sao cũng phải thử nghiệm, anh phải đích thân kiểm tra chứ. Không cần, tôi rất tin tưởng vào năng lực của mọi người. Dứt lời, Phương Diệu đã vội vàng chuồn đi, trở về phòng làm việc của mình, vừa khéo đụng phải Lộ Phi Phi, sao cô lại đến đây? Lộ Phi Phi, đến chơi chứ sao, sao thế, không chào đón tôi à? Bây giờ anh đang làm dự án gì vậy? Bí mật. Phương Diệu nhanh chóng nói nhưng nói xong lại nghĩ, có câu nói thế nào nhỉ, không sợ trộm lấy, chỉ sợ trộm nhớ, nhất định phải dập tắt sự tò mò của Lộ Phi Phi, chờ đã. Tổ bốn không phải muốn tìm người thử nghiệm à, anh nhìn Lộ Phi Phi, gan cô to không? Lộ Phi Phi, tất nhiên phải to chứ. Phương Diệu ra vẻ trầm ngâm, thật à, sao tôi lại nhớ mang máng, lúc trước có người chơi khủng hoảng tận thế khóc lóc rất thảm thiết nhỉ. Lộ Phi Phi kêu lên, anh bịa đặt. Phương Diệu bắt đầu dụ dỗ cô ấy, vậy à, thế tôi có một dự án trò chơi kinh dị, cô có muốn thử không? Lộ Phi Phi hơi do dự. Phương Diệu, sợ thì đừng miễn cưỡng. Lộ Phi Phi lập tức nói, ai sợ ai? Phương Diệu, nói trước, bị dọa khóc thì đừng đổ lỗi cho tôi, rồi đi mách lẻo khắp nơi. Lộ Phi Phi, không sao, anh dẫn đường đi. Phương Diệu không nói nhiều. Dẫn Lộ Phi Phi đến tổ 4. Tổ 4 thấy anh đi rồi lại quay lại, còn dẫn theo Lộ Phi Phi, trong lòng ai cũng chửi thầm, mặc dù lời trong lòng mỗi người không giống nhau nhưng nhìn chung có thể diễn đạt một ý, lão đại anh đúng là xấu xa. Phương Diệu, bây giờ cô hối hận vẫn còn kịp. Lộ Phi Phi, không thể nào. Phương Diệu phất tay, được, người đâu, lấy thiết bị ra đây, có người không nói gì đưa thiết bị ra, Phương Diệu nhận lấy, đưa cho Lộ Phi Phi. Tôi cũng không nói nhiều nữa, mời cô bắt đầu màn trình diễn của mình. Lộ Phi Phi hừ một tiếng, nằm xuống ghế sofa bên cạnh, đeo thiết bị vào chơi trò chơi. Nhóm dự án mở màn hình trực tiếp, vừa quay đầu đã thấy Phương Diệu định chuồn. Mọi người không nói nên lời, lão đại, anh không dám xem cả màn hình phát trực tiếp sao? Nhận ra ánh mắt của mọi người, Phương Diệu bình tĩnh nói, các cậu nhìn tôi làm gì, tôi đi pha cốc cà phê, dạo này làm việc mệt quá. Mọi người cũng không còn cách nào khác, anh nói gì thì là vậy thôi, tiếp tục quay đầu xem màn hình. Lộ Phi Phi mở bản thử nghiệm, vừa vào trò chơi, một loạt lời nhắc nhở an toàn đã hiện ra, đến lúc này rồi, đương nhiên cô ấy sẽ không chùn bước, nghiến răng tiến vào trò chơi. Chương 746, lão đại đúng là xấu xa trong trò chơi, nhân vật chính đang đi làm, là một người yêu thích truyện kinh dị, đột nhiên cô ấy thấy một truyền thuyết đô thị trên mạng. Chỉ cần tìm kiếm tiếng nói ban đêm vào lúc 1 giờ 13 phút sáng thì có thể tìm thấy một kênh kinh dị, bất kỳ ai nghe kênh này đều bị đưa vào bệnh viện. Những người này nằm trên giường bệnh, cơ thể không ngừng run rẩy, như thể đang trải qua một cơn ác mộng khủng khiếp nhưng không ai có thể đánh thức bọn họ. Nhân vật chính khịt mũi coi thường, truyền thuyết đô thị kỳ quái gì đó, đều là giả, cô ấy thích nghe truyện kinh dị nhưng chưa bao giờ cảm thấy những thứ này là thật. Tan làm về nhà, nhân vật chính xem một bộ phim truyền hình, thời gian bất giác đã đến nửa đêm, thấy sắp đến 1 giờ 13 phút rồi, cô ấy dứt khoát không ngủ nữa, nghĩ bụng thử xem sao mà đợi đến 1 giờ 13 phút, tìm kiếm tiếng nói ban đêm, không ngờ lại tìm thấy thật. Chào mừng bạn đến với chương trình Câu chuyện của tôi, giấc mơ của bạn, bạn đã sẵn sàng bước vào giấc mơ chưa? Tiếng nói phát ra từ trong kênh hơi kỳ lạ, lúc này hệ thống hiện ra tùy chọn vào hoặc thoát. Lại cho một cơ hội thoát. Dường như mọi thứ đều ám chỉ rằng trò chơi này không đơn giản, Lộ Phi Phi hơi sợ hãi, trong lòng có hai người tí hon đánh nhau điên cuồng. Người tí hon tên là Can Đảm, tên thân mật là nghe trái tim hét lên, không được không được, tôi tự biết sức mình, tôi không chịu được đâu, thà cô giết tôi đi còn hơn. Người tí hon tên là Sĩ Diện, cô phải lên, không lên cũng phải lên, cô phải chống đỡ cho tôi. Sau một hồi giằng co, Lộ Phi Phi ấn nút vào. Sau khi cô ấy đồng ý, kênh phát ra âm thanh thôi miên, mí mắt cô ấy sụp xuống, chìm vào giấc mơ. Trong mơ, cô ấy vừa tan làm, đang đi trên đường về nhà. Đây là một con đường nhỏ quen thuộc, tuy không có nhiều người nhưng đèn đường vẫn sáng, hai bên đường có một vài cửa hàng nhỏ mà cô ấy thường ghé tới nên không đến nỗi quá đáng sợ. Chỉ là hôm nay đi được một lúc, đột nhiên bà cô bán bánh tráng bên đường gọi cô ấy lại, muộn thế này rồi còn đi làm à? Lộ Phi Phi, không phải à, tan làm rồi. Bà cô không phải đi từ nhà đến công ty sao? Lộ Phi Phi, đây là đường về nhà của tôi mà. Bà cô, sao cô lại hồ đồ thế, cô đi nhầm rồi, bên kia mới là nhà cô, Lộ Phi Phi. Cô ấy không dám nói chuyện với bà cô nữa, vội vàng sải bước rời đi. Thấy cô ấy không quay đầu lại, bà cô lắc đầu, đứa trẻ này, sao lại không nghe lời khuyên chứ? Lộ Phi Phi đi thêm vài bước, lại có người gọi cô ấy, quay đầu nhìn lại. Là anh chàng nhân viên siêu thị và câu nói cũng giống hệt, muộn thế này rồi còn đi làm à? Lộ Phi Phi không trả lời, tiếp tục bước nhanh đi, chỉ một đoạn đường ngắn, đã có 3-4 người nhắc cô ấy đi nhầm đường, điều này khiến cô ấy không khỏi muốn quay đầu lại, không được, không được, nếu tin rồi quay đầu lại chắc chắn sẽ xảy ra chuyện, đều là thủ đoạn của Phương Diễu. Lộ Phi Phi nhắc nhở bản thân không được mắc mưu Phương Diễu, tiếp tục chạy về phía nhà mình, kết quả đi thêm một đoạn nữa. Phát hiện chỉ còn cách nhà vài chục mét là một con đường nhỏ, đèn đường đều tắt hết, phía trước có thể nhìn thấy nhà mình nhưng khắp nơi đều toát lên vẻ quỷ dị. Lúc này điện thoại cô ấy reo, là sếp gọi, trở về tăng ca đi. Lộ Phi Phi, đừng hòng. Cô ấy cúi đầu đi về phía con đường nhỏ tối đen, kết quả cắm đầu chạy một mạch về hướng nhà nhưng phát hiện mãi không thể đến gần được. Lúc này cô ấy chợt quay đầu lại, phát hiện con đường lúc nãy đã trở nên tối đen như mực. Đưa tay ra không thấy năm ngón. Trái tim nhỏ bé của Lộ Phi Phi bắt đầu đập thình thịch. Phương Diễu bưng cà phê quay lại, thấy trên màn hình vẫn đang phát cảnh trò chơi trực tiếp, anh không khỏi cảm thán, thật không ngờ vẫn chưa bị dọa khóc, cảnh này cũng ổn, không quá đáng sợ. Anh không phải là người nói đứng ngoài cuộc, dù sao thì mỗi câu chuyện đều là anh đích thân sàng lọc, lúc này Lộ Phi Phi tiến cũng không được, lùi cũng không xong, cuối cùng chỉ có thể cắn răng tiếp tục đi về phía trước. Đột nhiên, ngôi nhà ở xa xa sáng đèn, dưới ánh đèn xanh lục u ám, từng bóng đen bám vào cửa sổ, giống như đang sốt ruột chờ cô ấy trở về. Thấy cảnh này, chân Lộ Phi Phi như bị đóng đinh nhưng bây giờ cô ấy không thể làm gì khác, con đường dưới chân cô ấy trở nên trừu tượng, tự động đưa cô ấy tiến về phía trước như băng chuyền. Lúc này, Lộ Phi Phi thực sự muốn khóc, quay đầu bỏ chạy, Phương Diệu uống một ngụm cà phê, đây không phải máy chạy bộ đâu cô bạn. Quả nhiên. Lộ Phi Phi vừa chạy, cả con đường lập tức bắt đầu nghiêng, cô ấy trực tiếp ngã xuống đất, như trượt cầu trượt về phía ngôi nhà, lúc này cửa nhà cũng tự động mở ra, bên trong lộ ra từng khuôn mặt dữ tợn. Lộ Phi Phi, Á chương 747, tôi bị cô khiêu khích rồi tiếng kêu này của cô ấy trực tiếp kích hoạt trợ lý an toàn, đá cô ấy ra ngoài. Phương Diệu bước tới, định trêu chọc vài câu thì phát hiện Lộ Phi Phi không tháo thiết bị, lại vào game. Phương Diệu không khỏi kinh ngạc, thật cứng đầu. Lộ Phi Phi quay lại trò chơi, vốn tưởng rằng sẽ lặp lại một lần nữa, không ngờ sau khi thất bại rồi vào lại, thì đã trực tiếp đến một câu chuyện mới. Nhân vật chính bận rộn cả ngày trở về nhà, trêu chọc con mèo đen nhỏ mà mình nuôi, sau đó ngồi trên giường đọc sách. Đột nhiên, chú mèo đen chạy đến cửa phòng ngủ, kêu meo meo về một hướng, Lộ Phi Phi lập tức cảnh giác, nhìn chằm chằm về phía cửa nhưng nhìn mãi cũng không thấy gì xảy ra, chú mèo đen kêu một lúc rồi không kêu nữa. Cô ấy ngủ một đêm ngon giấc, hôm sau vẫn đi làm như thường. Đến tối hôm sau khi cô ấy chuẩn bị đi ngủ, con mèo đen lại chạy đến cửa phòng ngủ kêu meo meo, nhưng đợi một lúc vẫn không có chuyện gì xảy ra. Mãi đến ngày thứ ba xảy ra tình trạng tương tự, Lộ Phi Phi mới nhận ra sự khác thường của con mèo đen. Ba ngày nay mỗi lần con mèo đen kêu với không khí đều sẽ lùi về phía sau, khoảng cách bằng một bước chân. Có phải nó nhìn thấy thứ gì đó kỳ lạ, từ từ tiến về phía giường không? Lộ Phi Phi tính sơ qua, từ cửa phòng ngủ đến giường, khoảng 6 bước chân, tức là chỉ cần 3 ngày nữa, sẽ có thứ gì đó đến cạnh giường. Đây chỉ là trò chơi, cứ đến đi, Lộ Phi Phi lẩm bẩm, kiên trì đến ngày thứ 6. Hôm nay cô ấy trở về nhà, con mèo đen đã biến mất, tìm mãi không thấy, đến tối, đèn phòng ngủ bắt đầu nhấp nháy. Lộ Phi Phi không dám vào phòng ngủ nữa, quyết định ngủ trên ghế sofa, kết quả vừa ngồi xuống, cô ấy đã nghe thấy tiếng mèo kêu vọng ra từ phòng ngủ. Không thể nào, không thể ở trong phòng ngủ, trước đó mình đã tìm rồi. Lộ Phi Phi kiên quyết không mắc mưu, kết quả là đèn phòng khách đột nhiên tắt ngúm, chỉ có phòng ngủ có ánh đèn nhấp nháy, trên tường chiếu bóng một con mèo, một bóng đen cuộn tròn ở chân giường. Lộ Phi Phi cảm thấy có tiếng bước chân trong phòng khách tối đen. Cô ấy vội vàng chạy vào phòng, ôm con mèo đen nhỏ trên sàn nhà, đây là thứ duy nhất có thể mang lại cho cô ấy sự an ủi trong môi trường kỳ lạ này. Nhưng lúc cô ôm con mèo đen nhỏ lên thì mới phát hiện, cơ thể con mèo đen nhỏ lạnh ngắt, đã chết rồi, còn bóng mèo trên tường nhanh chóng trở nên to lớn và tà ác, không phải bóng người, mà giống như một con côn trùng nhiều chân hơn. Lộ Phi Phi nhìn thấy cảnh này chợt qua một tiếng bật khóc, lại bị đá ra khỏi trò chơi. Lần này cô ấy không còn cố chấp nữa. Nhanh chóng tháo thiết bị, quay đầu trừng mắt nhìn Phương Diễu. Phương Diễu, cô nhìn tôi làm gì? Trò chơi tệ hại, chẳng có gì thú vị cả, Lộ Phi Phi nói, nhảy dựng lên bỏ đi. Phương Diễu, cô đi đâu? Lộ Phi Phi, tìm chị Thu tự tố cáo. Phương Diễu, trước khi vào trò chơi không phải đã nói là không tố cáo à? Lộ Phi Phi không hề đỏ mặt, anh tin lời tôi sao? Phương Diễu. Phương Diễu có thể hiểu được việc Lộ Phi Phi nói không thú vị, đây là một trò chơi kinh dị tâm lý rất kén người chơi. Hai ván chơi mà Lộ Phi Phi trải nghiệm lại thiếu thao tác và tương tác, càng không nói đến tính tự do, cô ấy khó chấp nhận là chuyện bình thường. Phương Diễu lên tầng, Lộ Phi Phi đang tố cáo anh với Khương Thu Tự. Thấy vợ nhìn sang, Phương Diễu giơ hai tay lên, là cô ấy nhất quyết muốn chơi, anh cũng không ép cô ấy. Lộ Phi Phi, anh không ép tôi nhưng anh khiêu khích tôi. Phương Diễu, thế thì sao? Lộ Phi Phi, trong trò chơi, lúc sử dụng kỹ năng khiêu khích, sẽ buộc đối phương tấn công anh đã sử dụng khiêu khích, tôi trúng chiêu, không tự chủ được mà vào trò chơi, cho nên vẫn là lỗi của anh. Phương Diễu, cái gì? Lộ Phi Phi, chị Thu Tự, chị phân xử đi, tôi nói có đúng không? Chị không được thiên vị vì anh ấy là chồng chị. Khương Thu Tự suy nghĩ một lát, nhìn Phương Diễu, xét theo góc độ trò chơi. Cô ấy nói có lý. Phương Diễu cạn lời, nhưng nếu cứ nói như vậy, trong trò chơi khiêu khích thực sự sẽ khiến quái vật tăng thêm thù hận, buộc phải tấn công bản thân, đến cả anh cũng sắp bị thuyết phục rồi. Anh lấy lại tinh thần, lập tức kêu lên, nói bậy, lý lẽ vặn vẹo, toàn là lý lẽ vặn vẹo, cô biết có bao nhiêu người muốn được trải nghiệm trước mà không có tư cách không, đừng có được voi đòi tiên. Lộ Phi Phi, lêu lêu lêu. Hai người cãi nhau trong phòng làm việc. Khương Thu Tự vừa buồn cười vừa bất lực. Lộ Phi Phi thực sự rất rảnh rỗi, nhất quyết đi xem em bé với bọn họ, còn nhất quyết muốn đến nhà bọn họ ở, ngủ qua đêm với Khương Thu Tự. Phương Diễu, cô đây là bỏ nhà đi bụi, hay là cãi nhau với Lục Thao? Lộ Phi Phi, chúng tôi tốt lắm, Thao Thao chưa bao giờ cãi nhau với tôi. Phương Diễu, vậy cô làm phiền vợ tôi làm gì? Chương 748, tôi bị cô khiêu khích rồi, hai, Lộ Phi Phi. Liên quan gì đến anh? Phương Diễu rất bất hạnh, bị đuổi ra phòng khách ngủ. Lộ Phi Phi cũng không ở lại quá lâu, chỉ ngủ lại một đêm. Phương Diễu thắc mắc, trên đường đi làm, anh hỏi Khương Thu Tự, tối qua hai người nói gì thế? Khương Thu Tự, bí mật con gái, Phương Diễu nghiêm túc nói, em còn là con gái sao? Không phải em là thiếu phụ rồi à? Khương Thu Tự tức giận đá anh một cái, phiền chết đi được. Phương Diễu, em không nói, vậy anh đoán nhé, nói chuyện sinh con. Cô ấy có thai rồi. Vậy mà cô ấy còn chơi trò chơi kinh dị, Lục Thao sẽ không liều mạng với anh chứ? Khương Thu Tự không ngờ anh lại đoán gần đúng, chưa có thai nhưng đúng là vì chuyện này, cô ấy hơi căng thẳng, đến trò chuyện với em. Phương Diễu tặc lưỡi, thật khó tưởng tượng cô ấy làm mẹ sẽ như thế nào. Khương Thu Tự lườm anh một cái, anh có tư cách nói người khác hả? Phương Diễu suy nghĩ một lát thấy cũng đúng, đếm đi đếm lại, bọn họ đã quen biết nhiều năm rồi, điều này khiến anh không khỏi cảm thán, thời gian trôi qua nhanh thật, chớp mắt anh đã không còn là thiếu niên như gió nữa rồi. Khương Thu Tự không nhịn được đá anh xuống xe, đến nơi rồi, mau đi làm việc đi. Đối với Phương Diễu, ác mộng vô tận cũng là một lần thử nghiệm, loại trò chơi bỏ qua cách chơi và thao tác, hoàn toàn là dựa vào vô số câu chuyện kinh dị để đánh thẳng vào tâm lý, có thể nhận được đánh giá như thế nào, là một điều rất thú vị, cũng khiến anh rất mong đợi. Sau khi Lộ Phi Phi đi, Lục Thao còn nhắn tin cho anh, nói đã gây phiền phức cho bọn họ rồi. Phương Diễu chỉ bảo anh ta mua thêm các thứ như táo tàu, lạc, nhãn, hạt dưa để ăn. Hai đứa bé lớn rất nhanh, có thể nói chuyện bất cứ lúc nào, chỉ cần nghĩ đến cảnh hai đứa nhỏ gọi mình là ba, anh ta lại cười tít mắt, có thể ăn thêm được hai bát cơm. Không tính thời gian thu thập câu chuyện, ác mộng vô tận chỉ mất hơn 4 tháng để hoàn thành, giữa chừng Phương Diễu còn bảo Nam Thạch Anh đến tổ 4 hỗ trợ một chút. Xét về trình độ của một đạo diễn trò chơi, hiện giờ Nam Thạch Anh chắc chắn là số 1 trong ngành, để cậu ta chỉ đạo, bầu không khí của ác mộng vô tận có thể sẽ lên một tầm cao mới. Phương châm của Phương Diễu là, doanh số không quan trọng, chỉ cần đủ dọa người là được. Trò chơi vừa hoàn thành, lập tức được gửi đi xét duyệt, ngành công nghiệp trò chơi đang phát triển mạnh mẽ, những người trong phòng xét duyệt trò chơi tất nhiên cũng được hưởng lợi, địa vị và tiền lương đều được cải thiện, rất khó để không vui. Hôm nay lại có trò chơi mới gì được gửi đến? Sáng sớm đã có người hét lên. Bạch Huyên đến công ty trước ngẩng đầu lên. Trò chơi của công ty giải trí tin không được gửi đến xét duyệt rồi, đổi cho cậu xét duyệt à. Người hét lên tên là Vương Tùng, một thanh niên mới vào làm chưa lâu, nghe Bạch Huyên nói vậy, hơi ngạc nhiên, chị Huyên, trò chơi của công ty giải trí tin không mà chị không muốn xét duyệt sao? Bạch Huyên, hôm nay hơi mệt. Để tôi làm. Nghe vậy, Vương Tùng lập tức đồng ý, tiện thể hỏi, chị Huyên, là tổ nào của công ty giải trí tin không vậy? Bạch Huyên, tổ 4. Phương Diễu giám chế. Vương Tùng càng kinh ngạc hơn, trò chơi do Phương Diễu giám chế, chị Huyên cũng không xét duyệt sao? Bạch Huyên, cậu không định đổi ý chứ? Sao có thể? Vương Tùng chỉ muốn chơi ngay thôi nhưng nghĩ lại thì thấy có vẻ không đúng lắm, lúc này không phải là nên có rất nhiều người tranh giành với cậu ta à, tại sao mọi người đều cúi đầu hết? Vương Tùng trở về chỗ ngồi, bên Bạch Huyên đã nộp đơn xin đổi người xét duyệt, cậu ta xác nhận. Trò chơi mới của công ty giải trí tinh không đã được gửi đến. Ác mộng vô tận, Vương Tùng lẩm bẩm một tiếng, nhìn vào đơn xin xét duyệt do công ty giải trí tinh không tự đánh giá, cậu ta ngây người. Trong mục tự đánh giá, công ty giải trí tinh không điền là 18, điều này không có gì lạ, điều lạ là phần ghi chú lại viết một loạt. Bất cứ ai mắc bệnh tim, huyết áp cao hoặc bất kỳ bệnh tim mạch nào khác, vui lòng cân nhắc kỹ trước khi mua. Người nhát gan thận trọng. Người mắc bệnh tâm thần không được mua. Nếu những điều này vẫn được coi là bình thường thì sau đó còn bổ sung thêm một câu. Nghe lời tôi, đừng mua. Phương Diễu. Vương Tùng cạn lời, cuối cùng cậu ta cũng biết tại sao Bạch Huyên lại đổi trò chơi cho cậu ta, tại sao trong văn phòng có nhiều người lớn tuổi như vậy, nghe nói là trò chơi do Phương Diễu giám chế nhưng không có ai tranh nhau xét duyệt. Cậu ta vẫn còn là cừu non, Vương Tùng vừa cảm thán trong lòng. Vừa tải ứng dụng khách xuống để xét duyệt, cậu ta còn chưa kịp đeo thiết bị thì Lô Tĩnh đột nhiên xuất hiện, nhiệt tình nói, Tiểu Vương à, hay là cậu kết nối thiết bị với màn hình lớn trong văn phòng của chúng ta, để chúng tôi xem thử với. Chương 749, hãy cân nhắc kỹ trước khi mua đã thẩm định rồi, còn sợ mọi người xem sao, Vương Tùng nghiến răng, không vấn đề. Mọi người thấy cậu ta dũng cảm như vậy, liền động viên, cậu phải cố lên đấy, Vương Tùng vỗ ngực, không vấn đề. Nếu tôi sợ, sau này tôi sẽ không gọi là Vương Tùng nữa, đổi thành Vương Hèn. Tốt. Cả nhóm người hoan hô cho cậu ta, rõ ràng là thích xem náo nhiệt không sợ lớn chuyện. Vương Tùng lấy hết can đảm vào game, cốt truyện ban đầu giống như Lộ Phi Phi đã trải nghiệm nhưng câu chuyện đầu tiên khi vào giấc mơ lại khác. Cơ thể cậu ta giống như nhỏ đi vô số lần, đang đứng một mình trong hành lang tối tăm. Vương Tùng hơi kinh ngạc, ồ, có vẻ hơi giống với có đôi có cặp. Đây là phiên bản kinh dị một người chơi của có đôi có cặp sao? Những người khác trong văn phòng cũng nghĩ giống cậu ta. Nhưng trò chơi không cho Vương Tùng nhiều thời gian để suy nghĩ, một con gián lớn xuất hiện, sau đó là con thứ hai, thứ ba bò về phía cậu ta từ bốn phương tám hướng. Vương Tùng lập tức ngây người, thậm chí còn chưa kịp bước chân, đã bị trợ lý sức khỏe phát hiện nhịp tim tăng nhanh, đá cậu ta ra khỏi trò chơi. Mọi người cũng không ngờ lại nhanh như vậy, bản thân Vương Tùng cũng rất xấu hổ, tôi sợ côn trùng. Nghĩ đến rất nhiều con gián khổng lồ, cả nhóm người cũng không khỏi dựng tóc gáy, có thể hiểu được, có thể hiểu được. Nhưng hiểu xong thì phải làm sao, vẫn phải xét duyệt tiếp. Thấy mọi người nhìn mình, Vương Tùng nghĩ đến lời khoác lác trước đó của bản thân, vừa phàn nàn vừa đeo lại thiết bị, đây không phải là kinh dị, mà là ghê tởm. Mọi người cũng rất đồng tình với lời nói của cậu ta. Vương Tùng hạ quyết tâm, lần này vào game sẽ chạy thục mạng, cậu ta dự đoán cách chơi là chạy trốn, giữa chừng có thể cần phải rẽ, nhảy, mở cơ quan gì đó. Nhưng điều khiến cậu ta không ngờ tới là, khi quay lại trò chơi, giấc mơ đã thay đổi. Những người khác trong phòng xét duyệt cũng rất ngạc nhiên, hóa ra hoàn toàn không phải là cách chơi mà bọn họ đã đoán trước đó, chẳng lẽ mỗi lần vào đều là giấc mơ kinh hoàng khác nhau. Vương Tùng không có thời gian để suy nghĩ nhiều như vậy. Cậu ta đang lái một chiếc xe bốn bánh cổ điển chạy trên đường đêm. Đài phát thanh trong xe phát nhạc, đột nhiên đài phát thanh trên xe phát ra tiếng rè rè, giống như bị nhiễu sóng, loáng thoáng truyền ra giọng người, Vương Tùng cẩn thận phân biệt, cảm thấy có thể là, đừng dừng xe, đừng dừng xe. Cậu ta đang cẩn thận phân biệt giọng nói trong đài phát thanh thì đột nhiên có người đi ngang qua giữa đường. Chết tiệt, Vương Tùng hét lên nhưng đã muộn, đâm người ta văng ra ngoài. Còn giọng người trong đài phát thanh cũng hoảng sợ kêu lên, đừng dừng lại. Vương Tùng ngoan ngoãn không dừng xe, thậm chí còn không có cảm giác tội lỗi, chỉ là trò chơi thôi, một người chơi thành phố tội ác, có thâm niên như tôi, đâm một người mà đã phải dừng xe thì tôi chơi uổng công rồi. Vương Tùng đang nghĩ trong lòng, đột nhiên nhìn thấy trên gương chiếu hậu, có một người ngồi ở ghế sau xe, toàn thân đầy máu, chất vấn cậu ta, tại sao cậu không dừng xe? Vương Tùng hơi tê dại. Trực tiếp đổ lỗi cho đài phát thanh, anh ta bảo tôi đừng dừng xe. Vì nhìn người ở ghế sau, chiếc xe đột nhiên lại phát ra tiếng phịch, lại đâm phải một người. Cả nhóm người trong văn phòng trực tiếp cười phá lên nhưng Vương Tùng trong trò chơi lại có cảm giác khác, vì người trong đài phát thanh lại kêu lên, đừng dừng lại. Vương Tùng nhẫn tâm, thực sự không dừng lại. Quả nhiên không lâu sau, trên ghế phụ lại xuất hiện một người toàn thân đẫm máu nhìn chằm chằm cậu ta, tại sao không dừng lại. Vương Tùng rất bình tĩnh, đài phát thanh không cho tôi dừng lại, không ngờ hai thứ không biết là người hay ma đó đồng thanh nói, đài phát thanh không phải là giọng của chính cậu sao? Vương Tùng cẩn thận phân biệt mới phát hiện, hình như đúng là vậy. Lúc này, hai người trên xe biến mất, còn cậu ta đột nhiên cảm thấy chiếc xe lao ra khỏi đường, rơi xuống vực. Bên dưới tối đen như mực, nhìn kỹ mới thấy có một bóng người mơ hồ, bóng đen dang rộng cánh tay đón cậu ta, miệng hé ra một khe hở. Như nụ cười của quỷ dữ, lần này Vương Tùng không bị dọa sợ nhưng diễn biến ngoài dự đoán và cảm giác mất trọng lực khi xe rơi vẫn khiến cậu ta giật mình. Trong văn phòng, các đồng nghiệp khác của phòng xét duyệt cũng thấy tê cả da đầu, cơn ác mộng này rất giống với quá trình tự sa ngã của một người, ai nằm mơ lại có thể hiểu ra được lý lẽ, vô lý, quá vô lý. Ngay lúc chiếc xe rơi xuống đất, nhịp tim và trạng thái cảm xúc của Vương Tùng đã kích hoạt cảnh báo của trợ lý sức khỏe nhưng vẫn chưa đạt đến chỉ số bị cưỡng chế đá ra ngoài, khiến cậu ta may mắn thoát chết. Lúc này, hình ảnh thay đổi, cậu ta đến chân một ngọn núi, chuẩn bị đến sơn thôn thăm ông hai. Không ngờ mới đi được nửa đường thì đụng phải nhị đại gia đang lên núi chặt củi. Chương 750, mồ hôi đầm đìa. Vương Tùng là một chàng trai tốt bụng từ nhỏ, thấy ông hai định vào núi đốn củi, liền chủ động tiến lên giúp đỡ. Ông hai, ông định đi đốn củi à, để cháu giúp ông. Ông hai nhìn cậu ta, cậu được không đấy? Vương Tùng sáng tay áo lên, khoe bắp tay, tất nhiên là được rồi. Ông hai nói, tôi không nói về thể lực, dạo này trên núi không yên ổn, cậu giúp tôi được nhưng phải hứa với tôi, trên đường đi, mặc kệ nhìn thấy ai cũng đừng chào hỏi, cố gắng tránh xa. Nghe vậy, Vương Tùng vội vàng đồng ý, không vấn đề. Hai người lên núi, ông hai đi trước dẫn đường. Quả nhiên chưa đi được bao lâu, đã nhìn thấy một cô gái xinh đẹp đi lang thang trong rừng. Vương Tùng cười lạnh, đã sớm đoán được sẽ có người đẹp dụ dỗ, nhưng ở chốn núi rừng hoang vu này đột nhiên xuất hiện một người đẹp, cái bẫy này quá tầm thường, xem ra Phương Diễu cũng chỉ đến thế, sáo rỗng. Bên này, đừng làm kinh động đến cô ta. Ông hai nhắc nhở. Vương Tùng gật đầu, cẩn thận đi vòng qua theo ông hai, một thẳng lên núi, quả nhiên gặp khá nhiều người. Không biết đi bao lâu, hai người đến một túp lều gỗ. Ông hai, đi vào nghỉ một lát. Vâng. Vương Tùng đi theo vào, ngồi phịch xuống rồi hỏi, ông hai, chúng ta cứ trốn mãi thế này thì làm sao chặt củi được, còn những người bên ngoài kia rốt cuộc là cái gì, yêu quái sao? Đúng vậy, là yêu quái. Dứt lời, ông hai quay người đóng cửa lại, ánh sáng trong lều gỗ biến mất, trong bóng tối, ngọn lửa bùng lên, nhìn xung quanh, đâu còn túp lều gỗ nào nữa, chỉ là một hang động, xung quanh chất đầy xương cốt và trứng sâu. Ông hai quay người xé lớp mặt nạ trên mặt, cười dữ tợn, đều là yêu quái, không ngờ ta may mắn thế, mua một tặng một, vừa mới ăn xong con già, lại tặng thêm một con non, ta còn sợ yêu quái khác nhìn thấy, đến cướp với ta. Dứt lời, cánh tay của ông hai cũng nổ tung, vươn ra bốn chân, một chân có dao ở đầu, một chân có nĩa, còn hai chân còn lại lần lượt là thìa và đũa, đôi mắt người của nó cũng biến thành mắt kép của côn trùng, đánh giá Vương Tùng, ăn từ đâu trước thì ngon hơn nhỉ. Vương Tùng, á. Một giây sau, Vương Tùng đã bị đá ra ngoài, cậu ta nhanh chóng tháo thiết bị, toàn thân vẫn không thoải mái, từng sợi lông tơ dựng đứng khiến cậu ta cảm thấy có thứ gì đó đang bò trên người. Cậu ta nhảy khỏi ghế, vừa vỗ vào người vừa kêu lên, sau này tôi sẽ gọi là Vương Hèn, tôi không chơi nữa. Mặc dù những người khác trong phòng xét duyệt rất thích trò vui này nhưng cũng phải đối mặt với cùng một vấn đề, Vương Tùng không chơi nữa, vậy thì ai chơi? Hay là cậu cố thêm chút nữa đi? Đúng vậy, đây là công việc, cố gắng chịu đựng một chút là qua thôi. Đúng vậy, đừng lo lắng, tất cả đều là giả, chỉ là trò chơi thôi. Cả nhóm người an ủi, khuyên nhủ, Vương Tùng sắp khóc, tôi là người mới nhưng tôi không ngốc, các người đừng bắt nạt tôi. Cuối cùng, thủ phạm, người đã đổi nhiệm vụ của mình cho Vương Tùng, Bạch Huyên nói một câu công bằng, đúng thật là hơi làm khó cậu ấy rồi. Mọi người nhìn cô ấy, vậy là cô muốn đổi lại nhiệm vụ à? Bạch Huyên lập tức tuyên bố, cô ấy chỉ nói lời công bằng nhưng tuyệt đối không làm việc công bằng, không đổi. Vương Tùng. Trò chơi này có bao nhiêu cảnh vậy? Có người hỏi. Mọi người cũng rất tò mò nhưng trên bảng đánh giá không ghi. Hay là hỏi thử xem. Hỏi ai? Liên hệ với công ty giải trí Tinh Không chứ ai? Thương lượng xong, Vương Tùng liên hệ với công ty giải trí Tinh Không. Bên công ty, Phương Diệu bước tới hỏi, ác mộng vô tận đã nộp để xét duyệt chưa? Cấp dưới gật đầu, đã nộp rồi, ồ, phòng xét duyệt liên lạc. Hử? Phòng xét duyệt liên lạc? Có vấn đề gì sao? Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nghe vậy Phương Diệu đứng sau cấp dưới, Vương Tùng cũng không ngờ rằng sau khi cuộc gọi video bên công ty giải trí Tinh Không được kết nối, Phương Diệu cũng có mặt. Xin chào, cho hỏi có vấn đề gì trong quá trình xét duyệt sao ạ? Nhân viên bên công ty giải trí Tinh Không hỏi. Vương Tùng tìm một cái cớ, khụ khụ, các anh điền bản thông tin này không đầy đủ, không ghi tổng cộng có bao nhiêu cảnh. Phương Diệu ngạc nhiên, trước đây cần phải ghi sao? Anh đã lên tiếng, cấp dưới không nói gì nữa, để anh trao đổi với phòng xét duyệt. Vương Tùng giải thích, lúc trước chỉ cần chạy một lần là có thể xét duyệt xong, có thể không cần ghi, nhưng các cảnh của trò chơi này lại thay đổi ngẫu nhiên. Phương Diệu xì một tiếng, nghe có vẻ rất bị ổi, mặc dù là ngẫu nhiên nhưng chỉ cần không bị dọa đến mức bị đá ra khỏi trò chơi thì những cảnh đã vượt qua sẽ không xuất hiện lại, cậu hiểu ý tôi chứ? Mọi người trong phòng xét duyệt, có thể không hiểu sao, chỉ cần không bị dọa đến mức phải ra ngoài, vẫn có thể xét duyệt xong tất cả các cảnh trong một lần, nhưng vấn đề không phải là không làm được à, Vương Tùng, khụ khụ, nói thì nói vậy nhưng tôi vẫn hy vọng anh có thể báo cáo một chút. Chương 751, mồ hôi đầm địa. Phương Diệu tỏ vẻ rất hiểu chuyện, hiểu mà, tôi hiểu, tôi nghĩ xem nào, ác mộng vô tận không có nhiều cảnh đâu. Nghe nói không nhiều, Vương Tùng thầm thở phào nhẹ nhõm. Nhưng câu tiếp theo của Phương Diệu là, chỉ khoảng 666 cảnh thôi. Vương Tùng. Cả nhóm người trong phòng xét duyệt hít một hơi thật sâu, tên nhóc Vương Tùng đúng là quá thảm, xét duyệt xong trò chơi này, về sau hoặc là miễn nhiễm với nỗi sợ hãi, hoặc là... Phương Diệu thấy Vương Tùng ngay người, anh vẫy tay, sao thế, bị lát rồi à, moshi. Vương Tùng đờ đẫn, à, không, không sao. Chưa kịp để Phương Diệu nói thêm điều gì. Cuộc gọi đã bị ngắt. Phương Diệu, chẹp chẹp chẹp, bên phòng xét duyệt tất nhiên có người giỏi thể loại kinh dị, thấy Vương Tùng như sắp chết đến nơi, không đành lòng trêu chọc cậu ta nữa, được rồi, nếu còn tiếp tục như vậy, sẽ để tên Phương Diễu kia xem trò cười mất. Đổi cho tôi xét duyệt. Nghe vậy, Vương Tùng như được cứu rỗi, khuôn mặt xám xịt cuối cùng cũng sáng lên. Lão Tiền, anh chắc chứ? Những người khác hỏi, nhìn vào ác mộng vô tận là biết nó không giống với các trò chơi kinh dị khác, hơi bị mạnh. Không sao, đã đổi người xét duyệt, lão Tiền vào game. Mọi người không yên tâm, ở bên ngoài theo dõi. Biểu hiện của lão Tiền thực sự tốt hơn Vương Tùng rất nhiều, nhưng điểm khác biệt của ác mộng vô tận là nó tập hợp những câu chuyện ác mộng của hàng vạn người, từ đó sàng lọc ra những cảnh này, mỗi người đều có nỗi sợ hãi, chỉ là điểm kích hoạt không giống nhau. Mà trong 666 cảnh này, chắc chắn sẽ có một hoặc hai cảnh đánh trúng tâm lý, chơi được khoảng 2 tiếng, lão Tiền, người giỏi thể loại kinh dị nhất phòng xét duyệt, đã bị đá ra ngoài 2 lần, quả là đổ mồ hôi đầm đìa. Phương Diễu cũng không biết phòng xét duyệt đã trải qua đau khổ thế nào, mất một tuần mới xét duyệt xong, đưa ra biên lai. Phương Diễu, trò chơi này cần phải xét duyệt lâu như vậy sao? Dù sao cũng không phải anh xét duyệt, nói ra lời này đúng là không đau lưng chút nào. Xét duyệt xong, công ty giải trí tin không bắt đầu tuyên truyền với bên ngoài, khẩu hiệu tuyên truyền không khác mấy đơn xin xét duyệt, trọng điểm không phải là trò chơi hay đến mức nào, mà là tốt nhất là đừng chơi. Cư dân mạng nhao nhao bày tỏ thái độ đối với điều này. Đây là lần đầu tiên tôi thấy cách tiếp thị như vậy, khuyên đừng mua đúng không, vậy thì tôi thực sự không mua nữa. Bây giờ tên Phương Diễu này bắt đầu chơi mánh khóe rồi. Muốn lợi dụng tâm lý phản nghịch của chúng ta sao? Được thôi. Anh thành công rồi. Tôi không phục, đến đây, để tôi xem đáng sợ đến mức nào, có bản lĩnh thì dọa tôi khóc đi. Phương Diễu, sao bây giờ mọi người đều không nghe lời khuyên vậy, đều là M sao? Giá cả của ác mộng vô tận không cao, chỉ cần 188 là có thể mang toàn bộ cơn ác mộng về nhà. Đối với các streamer mà nói, trò chơi kinh dị rất tốt, nhiều người xem livestream. Mà những người xem livestream cũng cảm thấy vừa chơi vừa xem streamer sợ hãi còn thú vị hơn là tự mình chơi. Phương Diễu khuyên Khương Thu Tự đừng chơi trò chơi này, ôi, em đừng đặt trước nữa. Khương Thu Tự, tại sao? Trò chơi này không có tính thao tác gì, không phải sở thích của em, bây giờ em là người đã có chồng có con, ít tiếp xúc với những trò chơi có mặt tiêu cực như vậy thôi. Em bé rất nhạy cảm, anh cũng nhạy cảm, rất dễ bị ảnh hưởng. Bây giờ trong lòng em nên tràn đầy tình yêu. Phương Diễu vừa lải nhải vừa đặt tay lên ngực Khương Thu Tự. Khương Thu Tự cúi đầu nhìn, sau đó vỗ một cái, em muốn chơi. Phương Diễu, không cần thiết, anh làm trò chơi Kibisa Dreamland cho em chơi được không? Anh tránh ra. Khương Thu Tự không mặc kệ lời phản đối, đặt trước trò chơi. Ai? Phương Diễu thở dài, hỏi Khương Thu Tự, đúng rồi. Trẻ con mấy tuổi thì có thể bắt đầu chơi trò chơi thực tế ảo. Khương Thu Tự đúng là có hiểu biết về vấn đề này, trực tiếp nói, độ tuổi khuyến nghị của thiết bị thực tế ảo là từ 8 tuổi trở lên, vì ở độ tuổi này, não đã gần giống người lớn. Thấp nhất không được dưới 6 tuổi, trước 6 tuổi, tốc độ phát triển của não quá nhanh, giai đoạn này sử dụng thiết bị thực tế ảo kết nối với dây thần kinh não, có thể sẽ có nguy hiểm. Phương Diễu nghe xong, vậy thì còn mấy năm nữa? Không vội làm trò chơi cho bọn trẻ. Khương Thu Tự buồn cười, lỡ như chúng không thích chơi thì sao? Phương Diễu hùng hồn hỏi, sao có thể chứ? Em có từng nghe câu rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, chuột chuỗi đẻ ra biết đào hang này chưa? Con của chúng ta lại không thích chơi trò chơi sao? Anh không tin. Cũng có lý. Khương Thu Tự nói, lại muốn gặp con rồi, xem thời gian, rồi đứng dậy nói, đi thôi, tan ca. Chưa đến giờ mà. Phương Diễu miệng thì phàn nàn nhưng hành động lại không chậm. Hai người vào cửa, em bé như biết bọn họ sắp đến, vẫy tay trong củi, muốn đứng dậy thò đầu ra nhưng lan can hơi cao. Ia ia hai em bé ê a như muốn nói cái gì đó. Chương 752, trong lòng phải có tình yêu. Phương Diễu nhanh chân chạy tới, kết quả chữ ba còn chưa kịp nói ra thì đã bị Khương Thu Tự đá một cái, mẹ đến rồi, gọi mẹ đi. Phương Diễu. Anh liều mạng với em. 5 giây sau, Khương Thu Tự dẫm lên Phương Diễu, nằm sấp cạnh củi trẻ em, gọi mẹ nào. Hoa hoa, vẫn chưa gọi, Phương Diễu nằm dưới đất thở phào nhẹ nhõm, tránh ra, mau tránh ra, kiểu chơi này tối về nhà chơi tiếp. Khương Thu Tự liếc anh một cái, Xuống khỏi người anh, Phương Diễu vội vàng bò dậy chào hỏi các con, bà đến thăm các con đây. Hai đứa nhỏ vẫy tay, sờ cầm Phương Diễu. Sờ cái gì vậy, ba cạo râu sạch sẽ rồi, không sờ được đâu. Phương Diễu đưa cầm cho hai em bé sờ. Kết quả hai em bé không sờ được râu, bắt đầu véo cầm anh. Hai đứa nhỏ đâu có sức lực gì, véo không đau chút nào, Phương Diễu cũng thích thú nhìn thấy chúng hoạt bát như vậy. Bên này gia đình Phương Diễu vui vẻ hòa thuận, còn những người chơi thì phải chuẩn bị chịu lễ rửa tội của ác mộng vô tận. Là một công ty lớn nổi tiếng với các trò chơi kinh dị, đương nhiên Tưởng Tài Văn phải chú ý đến trò chơi mới của Phương Diễu, đặc biệt là tên này vừa tuyên truyền trò chơi kinh dị tâm lý, vừa khuyên mọi người đừng mua, đủ loại thao tác kỳ lạ không có gì là anh không làm được. Kênh Nửa Đêm Câu Chuyện của bạn, tiếng nói của tôi cũng tuyên truyền giúp, đồng thời cuối cùng đã công khai hợp tác với công ty giải trí Tinh Không. Lúc này rất nhiều người dùng trung thành mới biết được những câu chuyện ác mộng được thu thập ban đầu đã đi đâu. Địch, tôi nói sao lại thu thập nhiều câu chuyện ác mộng như vậy, kết quả lại không lấy một câu nào ra kể, hóa ra là âm thầm làm chuyện lớn. Không thể nào, tôi đã đặt trước trò chơi rồi, tôi sẽ không gặp ác mộng của chính mình trong trò chơi chứ. Đã hợp tác rồi, người dẫn chương trình có muốn livestream không? Đúng vậy, lộ mặt đi, livestream chơi ác mộng vô tận, yêu cầu mãnh liệt. Trương Tiểu Khanh hơi do dự, nhưng đây là một cơ hội rất tốt để mở rộng sức ảnh hưởng, quan trọng là anh ta cũng không phải người bí ẩn, thỉnh thoảng sẽ đăng ảnh tự sướng, không cần phải giữ cảm giác bí ẩn. Dưới sự thuyết phục của đoàn đội, anh ta quyết định livestream chơi ác mộng vô tận. Ngày phát hành, các streamer chuẩn bị sẵn sàng, trò chơi vừa ra mắt đã lần lượt xông vào trò chơi. Rất nhanh, khán giả phát hiện ra cảnh tượng sau khi các streamer bước vào giấc mơ lại là khác nhau, hoàn toàn ngẫu nhiên. Bên phía Trương Tiểu Khanh, các thính giả trước đây đều đang trêu chọc. Câu chuyện của tôi, giấc mơ của bạn, tên trò chơi được chuyển thể cũng khá hay, hay là sau này kênh Nửa Đêm cũng đổi tên này đi. Bỗng nhiên tôi thấy buồn cười, phải làm sao đây, người dẫn chương trình kể chuyện kéo bản thân vào giấc mơ. Trương Tiểu Khanh thường tiếp xúc với những câu chuyện kinh dị, không cần phải nói cũng biết anh ta rất gan dạ, nhưng anh ta cũng không hoàn toàn miễn nhiễm với những câu chuyện kinh dị, nhất là khi ở trong không gian ảo. Môi trường giả lập này thực sự rất đáng sợ. Sau khi bước vào giấc mơ, anh ta phát hiện mình bị nhốt trong một ngôi nhà, trong phòng có nước và thức ăn, trên cánh cửa lớn treo vô số ổ khóa, trên bàn bày một chùm chìa khóa dài. Trương Tiểu Khanh, là mở cửa sao? Anh ta lấy chìa khóa ra bắt đầu thử khóa, kết quả là mỗi lần thử sai, trên tường sẽ xuất hiện một cái bóng đen. Điều này khiến anh ta không khỏi cảm thấy căng thẳng, đúng là xem vận may, anh ta không ngừng thử. Bóng đen không ngừng tăng lên, cuối cùng, lúc bức tường đầy bóng đen, một bóng đen bị đẩy xuống tường. Bóng đen đứng trên mặt đất không còn chỉ là bóng đen nữa, nó lộ ra hai con mắt trắng giả, khóe miệng toét ra, từ từ tiến về phía Trương Tiểu Khanh, chỉ là tốc độ hơi chậm chạp. Trương Tiểu Khanh tự động viên bản thân, không sợ, chỉ là ác mộng thôi, anh ta tiếp tục thử, ngày càng nhiều bóng đen bị đẩy xuống tường, may mắn thay, chỉ còn một ổ khóa chưa mở. Số lượng chìa khóa và số lượng ổ khóa tương ứng với nhau, vì vậy không cần phải thử nữa. Chỉ có những khán giả quen thuộc với Phương Diễu mới nói, Phương Diễu sẽ tốt bụng như vậy sao? Nhưng Trương Tiểu Khanh không quan tâm đến những thứ khác, nhanh chóng mở ổ khóa cuối cùng, xông ra ngoài trước khi bị bắt. Nhưng vừa mới ra khỏi cửa, anh ta đã ngây người, bên ngoài là một vùng đen tối, bóng đen khổng lồ che khuất ánh nắng mặt trời, thế giới như đến ngày tận thế, vô số con người đang bị quỷ dữ, yêu quái hành hạ. Cắn xé. Ngay lúc anh ta ngây người, bóng đen phía sau chợt nhào tới. Cảnh tượng này vẫn nằm trong phạm vi chịu đựng của Trương Tiểu Khanh, không khiến anh ta sợ đến mức thoát khỏi trò chơi. Lúc bị một đám bóng đen ma quỷ kéo vào nhà, nhịp tim của anh ta vẫn duy trì ở mức báo động của trợ lý sức khỏe, vẫn còn cách mức báo động cưỡng chế đăng xuất một chút. Chương 753, ai là người gây cản trở sau khi bị kéo vào phòng, cảnh tượng ác mộng đã thay đổi. Chà! Đúng là người dẫn chương trình kênh Nửa Đêm có khác, cảnh mở cửa lúc nãy nếu là tôi trong trò chơi thì chắc chắn sẽ xảy ra chuyện. Trương đại đỉnh quá, thấy người hâm mộ khen mình, Trương Tiểu Khanh không đắc ý mấy, anh ta biết rất rõ bản thân không hề bình tĩnh, trong lòng như đánh trống vậy. Ác mộng mới không khiến Trương Tiểu Khanh phát hiện ra yếu tố ma quỷ, anh ta đứng trên đỉnh một tòa nhà cao chọc trời, trên người mặc vest, giày da, trông giống một người thành đạt, nhìn xuống chúng sinh. Nhưng chưa kịp quan sát kỹ, anh ta đã bị người ta đẩy mạnh từ phía sau, một lực rất lớn đẩy anh ta ra khỏi tòa nhà cao tầng, rơi xuống phía dưới. Cảm giác mất trọng lực thực sự khiến nhịp tim anh ta tăng vọt. Bên dưới, những người đi đường giống như có cảm ứng, bọn họ ngẩng đầu lên, tụ tập lại. Nhưng những người này không cố gắng cứu anh ta, mà tạo thành một vòng tròn gần vị trí anh ta sắp rơi xuống. Những người này không có khuôn mặt, nói chính xác hơn là không có mắt và mũi, chỉ có một cái miệng rộng như chậu máu đang nở nụ cười kỳ quái. Tiếp theo, mặt đất trong mắt anh ta phóng to cực nhanh, giống như một đoàn tàu đang chạy, lao về phía anh ta. Mặc dù Trương Tiểu Khanh không ngừng tự nhủ rằng tất cả chỉ là trò chơi, đều là giả, nhưng một giây trước khi tiếp đất, nhịp tim của anh ta vẫn tăng vọt. Trương Tiểu Khanh bị đá ra khỏi trò chơi không nhịn được cảm thán, bình thường đọc bản thảo, trải nghiệm thính giác đơn thuần và cảm giác trong thực tế ảo thực sự khác nhau, đôi khi sự chân thực còn đáng sợ hơn cả ma quỷ. Anh ta hoàn toàn tin rằng, những người tỉnh dậy trong lúc rơi xuống sẽ nhiều hơn những người bị ma dọa cho tỉnh giấc. Mặc dù trong lòng khán giả hiểu, nhưng miệng vẫn chế giễu anh ta không thương tiếc. Anh cũng không được lắm nhỉ. Đúng vậy, mới có hai cảnh đã ra rồi, nếu anh cứ thế này thì về sau còn làm kênh nửa đêm kiểu gì được. Trương Tiểu Khanh cũng bị kích thích lòng hiếu thắng, thích nghi, rồi làm lại. Ngoài Trương Tiểu Khanh ra, những streamer khác giỏi hoặc không giỏi trò chơi kinh dị cũng lần lượt lật xe. Bọn họ cung cấp cho khán giả những trò vui, nhưng cũng có khán giả chỉ xem livestream đã không chịu nổi, dứt khoát bỏ đi. Chỉ có kênh của Khương Thu Tự là không đúng lắm, cô mở livestream theo thói quen, sau đó bắt đầu trải nghiệm trò chơi. Thời gian dần trôi qua, những khán giả đến xem livestream của Khương Thu Tự không thể cảm nhận được chút sợ hãi nào từ cô, không có chút hiệu ứng chương trình nào cả. Không sợ có tính là hiệu ứng chương trình không? Ác mộng vô tận giống như quảng cáo, chủ yếu là tâm lý kinh dị, không có nhiều cửa ải cần thao tác và do bị giới hạn bởi cài đặt trò chơi, Khương Thu Tự cũng không thể giết hết ma quỷ, khiến cho toàn bộ quá trình gần như đi tham quan. Khán giả thỉnh thoảng bị dọa đến ngây người, còn Khương Thu Tự thì như đang lướt video ngắn, trải nghiệm rất thú vị. Phương Diễu đã biết sẽ như vậy từ lâu, hoàn toàn không xem livestream của cô, vì ngày mai là cuối tuần, tối về hai người cũng đón em bé về, anh quyết định nhân cơ hội này, tranh thủ thể hiện cảm giác tồn tại của mình. Phương Diễu canh giữ ở bên cạnh hai đứa trẻ, bắt đầu làm máy phát lại, ba ơi oa oa ba ơi oa oa ba ơi sau một hồi nỗ lực không ngừng, hai đứa trẻ cuối cùng cũng có chút tiến triển, bi bi Phương Diễu rất phấn khích, đúng rồi, sắp rồi, xem ai học nói ba trước nào. Nhưng chưa dậy được bao lâu thì Khương Thu Tự đã chạy tới, Phương Diễu thắc mắc, sao em lại qua đây? Khương Thu Tự chỉ vào màn hình giám sát trước giường em bé, màn hình giám sát này được liên kết với vòng tay, trong không gian ảo cũng có thể xem được, không thể cho anh cơ hội vụng trộm được. Phương Diễu, sao lại là vụng trộm, em chơi trò chơi của em đi. Không chơi nữa. Khương Thu Tự đẩy Phương Diễu ra, cúi xuống hôn lên khuôn mặt mũm mĩm của em bé, mẹ đến chơi với các con đây. Lúc hai người đang tranh giành tình cảm, khán giả trong phòng livestream đều hơi ngơ ngác. Sao đột nhiên tổng giám đốc Khương lại ngừng livestream? Bị dọa đến mức thoát khỏi trò chơi rồi sao? Không thể nào, nhịp tim hiển thị trên livestream, lúc cao nhất cũng chưa vượt quá 80 lần một phút. Có phải là nhàm chán quá không? Trò chơi này đối với tổng giám đốc Khương, đúng là nhàm chán thật. Bây giờ Phương Diễu toàn làm mấy trò hoa hòe hoa sói. Một khi con người đạt đến một độ cao nào đó, sẽ bắt đầu một số thử nghiệm kỳ lạ. Phương Diễu à! Anh đừng đi vào ngõ cụt nhé, hãy cho ra mắt phần tiếp theo của một số trò chơi cũ đi. Đúng vậy, xem livestream của Tổng Giám Đốc Khương, chất lượng của trò chơi ác mộng vô tận này chắc chắn là tồn tại, chỉ là rất kén người chơi. Người chơi lâu năm của Hiệp Khách Hành, chờ phần tiếp theo đến nổi hoa cũng tàn rồi. Không được, tôi phải đi để lại lời nhắn cho Phương Diễu, chương 754, ai là người gây cản trở, 2, lúc này, Phương Diễu đâu có thời gian xem tin nhắn. Anh đang trong cuộc cạnh tranh gay gắt với Khương Thu Tự. Thay phiên dậy một lúc, em bé vẫn dừng lại ở mức bia bia, còn mẹ thì càng không có tiến triển, Phương Diễu không nhịn được hỏi, em học nói mất bao lâu vậy? Khương Thu Tự nhớ lại một lúc, cũng chỉ vài tháng thôi, chắc chưa đến nửa năm. Phương Diễu, thật hay giả vậy? Khương Thu Tự nhìn anh bằng ánh mắt em có cần thiết phải lừa anh không? Sau đó hừ một tiếng, con của em không thể ngốc như vậy được, chắc chắn có lý do gì đó. Phương Diễu đang định phản bác thì thấy Khương Thu Tự nhìn sang, anh ngẩn người, em nhìn anh làm gì? Khương Thu Tự hừ một tiếng, chắc chắn là do ghen của anh gây cản trở. Phương Diễu há miệng định phản bác nhưng lời đến bên miệng, phát hiện hình như đây là sự thật. Không đúng, người thông minh như anh, lập tức nghĩ ra lý do, về mặt thể chất, anh di truyền cho em bé có thể thực sự kém em một chút. Nhưng về mặt thông minh, anh chắc chắn không kém em. Khương Thu tự buồn cười, anh lấy đâu ra tự tin. Phương Diễu kêu lên, anh còn chưa nói xong mà, nếu nói về khí vận đại đạo thì không ai bằng anh. Cuộc đời con người, sức khỏe, trí tuệ, đủ dùng là được, khí vận mới là. Ôi, em để anh nói hết đã. À, Khương Thu tự kéo anh ra khỏi phòng, nói cái gì mà nói, em bé học theo anh hết rồi. Hai đứa trẻ cười rất vui vẻ, ha ha ha. Trêu đùa một lúc, Phương Diễu nằm trên giường, nhìn Khương Thu tự, không lên mạng nữa à. Anh đã nói là em không thích chơi rồi, em còn cố chơi. Khương Thu tự nói, trò chơi do anh làm, thích chơi hay không thích chơi, đều phải mua về thử. Phương Diễu lật người, làm trò ông lấy eo cô, anh cảm động quá, mau để anh lấy thân báo đáp. Hừ, Khương Thu tự lườm anh một cái, thấy tay anh lại không đứng đắn, quay đầu nhìn anh, nếu anh còn tiếp tục thì đừng hối hận. Phương Diễu kêu lên, đùa thôi, có câu nói thế nào nhỉ, chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu. Yêu tinh, nếu có bản lĩnh thì em cứ ép khô anh đi. Khương Thu tự thực sự không chịu nổi ở đây ồn ào với anh nữa, tắt đèn, quyết định cho anh một bài học. Sau khi Ác Mộng Vô Tận phát hành, Tưởng Tài Văn đã trải nghiệm trò chơi ngay lập tức, sau khi chơi xong, anh ta biết Phương Diễu hoàn toàn không có ý định lấy trò chơi này để tranh giải thưởng trong năm, hoặc muốn dùng thể loại kinh dị để đánh bại Thiên Mã Hành không. Đây là tác phẩm thử nghiệm của Phương Diễu, chắc chắn là một sản phẩm tinh túy dành cho số ít người, sau khi chơi xong, anh ta cũng có một số cảm hứng. Anh ta cũng nghe nói công ty giải trí Tinh Không đã liên kết với một kênh phát sóng lúc nửa đêm để thu thập bản thảo cho trò chơi này, nhưng từ bối cảnh trong trò chơi, anh ta cảm thấy đây chắc chắn không phải là câu chuyện ác mộng ban đầu, cảnh mơ không có logic, hoặc có thể nói logic rất mơ hồ, một số bối cảnh trong trò chơi không chỉ đơn thuần là để hù dọa, rõ ràng là nhà sản xuất đã thêm vào một số ý nghĩa sâu xa, chính sự thay đổi này đã làm tăng thêm chiều sâu cho trò chơi tâm lý kinh dị này. Quả nhiên, không chỉ Tưởng Tài Văn nghĩ như vậy, rất nhiều người chơi đều đang giải mã các bối cảnh trong trò chơi. Vài cư dân mạng đã được thu thập câu chuyện cũng lần lượt lên tiếng, cảnh Trương Tiểu Khanh bị người ta đẩy từ trên lầu xuống là do tôi cung cấp nhưng tôi chưa kịp rơi xuống đất thì đã sợ tỉnh, hoàn toàn không mơ thấy đám người qua đường ở bên dưới. Nếu có đám người qua đường đó, chắc tôi không chỉ bị dọa tỉnh mà còn bị dọa chết luôn. Cảm thấy rất nhiều cảnh đều phản ánh mặt tối trong lòng con người. Một phần thôi, có một số cảnh thực sự chỉ để hù dọa, cảnh có khuôn mặt ma quỷ xuất hiện từ ngoài cửa sổ, anh giải thích cho tôi xem nào. Còn gì khó giải thích chứ? Nói cho anh biết là nên đi phẫu thuật thẩm mỹ đi, kẻo nhìn thấy hình ảnh phản chiếu trên kính cũng có thể tự dọa bản thân. Cúc cúc cúc. Đánh giá của giới truyền thông và phản hồi của người chơi về Ác Mộng Vô Tận cũng không tệ, chỉ là doanh số bán ra không được như mong đợi. Lần này không có ai ra mặt nói rằng Phương Diễu sẽ rớt khỏi thần đàn. Phương Diễu, người đã lên kế hoạch không làm dự án nào trong năm nay, sẽ tung ra một món ăn vào nửa đầu năm và nửa cuối năm, một món ăn cứng để tranh giải thưởng trong năm, một món ăn thử nghiệm, đủ để gây bất ngờ rồi. Mọi người thực sự rất sợ một ngày nào đó Phương Diễu sẽ bỏ cuộc thật, vì vậy năm nay bọn họ vô cùng khoan dung. Cuối tuần kết thúc, Phương Diễu vẫn còn sống, chỉ là... Tiểu Trần tiến lại gần. Nhìn một cái, vội vàng nói, lão đại, sao tôi thấy da anh hơi khô vậy, cuối tuần không nghỉ ngơi tốt à? Em bé ồn ào quá sao? Có cần tôi giới thiệu một loại mặt nạ dưỡng ẩm siêu tốt cho anh không? Chương 755, kế hoạch dự án chọn một trong hai Phương Diễu, không cần, nghỉ ngơi một lát là được. Anh ngồi phịch xuống ghế trong phòng làm việc, mở tài khoản cá nhân, xem tin nhắn riêng. Tin nhắn riêng bình thường chắc chắn là không xem hết được nhưng mỗi thời kỳ, nhu cầu của người chơi đều tập trung hơn, chỉ cần lướt qua là có thể trích xuất được một số thông tin chắc chắn. Ví dụ như cuối tuần này, rất nhiều người hy vọng anh cho ra mắt phần tiếp theo của trò chơi cũ, ra mắt thêm một số trò chơi đại chúng, xem ra mọi người cũng sợ anh nghiện thử nghiệm, bắt đầu làm một số thứ kỳ quái. Lo lắng này của người chơi hơi dư thừa, dù là xác định phương án với bên chính phủ hay là quá trình sản xuất thế giới thực tế ảo. Đều cần thêm một thời gian nữa, trạng thái lý tưởng là ra mắt vào dịp kỷ niệm 10 năm, còn về kế hoạch dự án năm sau, trong lòng anh đã có ý tưởng sơ bộ, rất đại chúng. Sau nửa tháng chuẩn bị kế hoạch, Phương Diễu triệu tập tổ năm mở cuộc họp, hai dự án năm sau ở đây, để tránh mọi người nói tôi thiên vị, lần này tôi để mọi người chọn trước. Các dự án năm nay đều do tổ 4 làm, tổ 5 chỉ có thể tự làm dự án độc lập, mọi người cũng không phàn nàn gì, chỉ hơi tiếc nuối. Cuối cùng thì lão đại cũng nghĩ đến mình, mọi người đều rất phấn khởi, lão đại, hay là giao hết cho chúng tôi đi, Phương Diễu, đừng tham lam, tôi nói về dự án trước. Mọi người lập tức tò mò chờ đợi. Phương Diễu mở màn hình lớn, tôi muốn làm một trò chơi về đề tài siêu năng lực, trên thị trường đã có khá nhiều trò chơi về đề tài này, có cả trò chơi hành động phiêu lưu, trò chơi đối kháng, trò chơi tiệc tùng, có thể nói là rất toàn diện rồi. Chỉ có điều về mặt diễn giải cốt truyện thì vẫn chưa xuất hiện một sản phẩm tinh túy nào, tôi muốn tạo ra một trò chơi về đề tài siêu năng lực vừa có yếu tố hành động phiêu lưu sảng khoái, vừa có cốt truyện ở cấp độ phim ảnh chất lượng cao. Nói một cách đơn giản, phải có chút chiều sâu, để phân tích sự biến đổi tâm lý của một người bình thường sau khi có được siêu năng lực. Tôi hỏi chút, nếu mọi người có siêu năng lực? Không phải, tôi đổi câu hỏi khác, nếu các cậu sở hữu một năng lực gần như vô địch, các cậu muốn trở thành người như thế nào, nói thật lòng, nói thật nhé, cả nhóm người nói chuyện rôm rã. Vô địch á, vậy có lẽ tôi sẽ làm người tốt một ngày, sau đó. He he he. Nếu thực sự có năng lực như vậy, chắc chắn không thể dùng người tốt kẻ xấu để định nghĩa, tôi nghĩ mình sẽ trở thành một người thích làm gì thì làm. Ai đối xử tốt với tôi sẽ đối xử tốt với người đó, ai làm tôi không vui, tôi sẽ giết chết người đó. Tôi cũng vậy, sau khi không còn bị ràng buộc, đương nhiên là thích làm gì thì làm, Phương Diễu nhắc nhở, nhưng quá tùy tâm sẽ gây ra sự thù địch, chỉ có cậu là đặc biệt thì mọi người sẽ mất cân bằng, sẽ kiêng dè cậu, thậm chí sẽ lên án cậu. Ai dám chứ, giết hết những người này là được. Phương Diễu hướng dẫn bọn họ, sau đó thì sao, nếu mọi chuyện trở nên như vậy, chắc chắn sẽ có nhiều sự bất mãn hơn, nhiều sự thù địch hơn. Tất nhiên, cũng sẽ có người cố gắng kéo bè kéo cánh, theo đuổi thậm chí là thần phục cậu, hy vọng cậu thống trị thế giới. Mọi người suy nghĩ một lát, thống trị thế giới, nghe có vẻ rất hấp dẫn nhưng rõ ràng đây không phải là chuyện dễ dàng, trái ngược với mục đích thích làm gì thì làm ban đầu. Nếu cai trị bừa bãi, hậu quả sẽ ra sao, trong lòng mọi người có mặt ở đây đều biết, thấy mọi người đã nghĩ nhiều hơn, Phương Diễu nói, cho nên, tôi hy vọng viết câu chuyện này thông qua một trò chơi, người chơi có thể làm theo tiếng gọi của trái tim mình, xem khi bản thân có siêu năng lực, cuối cùng cuộc sống của bọn họ sẽ đi về đâu, thế giới sẽ thay đổi như thế nào. Tất nhiên, người chơi trong trò chơi không nhất thiết phải vô địch, cũng không phải chỉ có một mình người chơi có siêu năng lực. Nhưng so với toàn xã hội loài người thì số lượng người có siêu năng lực chắc chắn là rất ít. Sau khi Phương Diễu giới thiệu xong về dự án này, anh bắt đầu giới thiệu về dự án tiếp theo, một dự án khác cũng rất đơn giản, một trò chơi tiên hiệp mang màu sắc phương Đông cổ xưa. Chúng ta đã làm game võ hiệp như Hiệp Khách Hành, đã làm game có màu sắc đen tối như Linh Hồn Thượng Cổ, còn trò chơi tiên hiệp này có thể coi là phiên bản phương Đông cổ xưa của trò chơi siêu năng lực, hãy cùng khám phá xem, tiên trong truyền thuyết là gì? Thành tiên nhất định phải từ bỏ thất tình lục dục sao? Thành tiên là con đường cô độc, phải cố gắng cướp đoạt linh khí của trời đất, phải coi người phàm như cỏ rác sao? Hay là người thành tiên phải gánh vác trọng trách, che chở chúng sinh, đáp lại nguyện vọng của người phàm? Tất nhiên, đây đều là về mặt cốt truyện, cách chơi thì đương nhiên là hành động phiêu lưu, chủ yếu hướng tới trải nghiệm chiến đấu sảng khoái, chương 756, không phục, chiến lần hai Phương Diễu suy nghĩ một lát. Lại bổ sung thêm, sảng khoái và khó khăn không nên mâu thuẫn, các cậu hiểu ý tôi chứ? Mọi người đều là người cũ của công ty giải trí tinh không, đương nhiên đã hiểu ngay, không hành hạ người chơi thì không phải là Phương Diễu, hơn nữa nếu thực sự làm đơn giản thì tổng giám đốc Khương chơi thế nào được? Phương Diễu giới thiệu xong về dự án, thấy mọi người đều hiểu rõ, anh gật đầu, được rồi, kế hoạch để ở đây, các cậu thảo luận một chút, chọn xong thì báo cho tôi. Tan ca. Trì Mạn nói muốn đến thăm các em bé, nên đã đi cùng bọn họ. Vừa vào nhà, cô xách đồ, vui vẻ nói, các bé yêu ơi, xem mẹ nuôi mang gì ngon cho các con nè, biết nói chưa, gọi mẹ nuôi nào. Mẹ mẹ, nghe được nửa đầu âm chữ mẹ, Phương Diễu và Khương Thu Tự đều thót tim, lập tức bao vây Trì Mạn, phòng thủ nghiêm ngặt, nghe thấy mẹ mẹ mới thở phào nhẹ nhõm. Trì Mạn nhìn hai người căng thẳng, khó hiểu, hai người sao vậy? Phòng như phòng trộm à? Em còn có thể bắt cóc các bé đi sao? Phương Diễu, không sao. Khương Thu Tự, không có gì, Em nghĩ nhiều rồi. Trì Mạn, nhìn Trì Mạn chơi với các bé, Phương Diệu ở bên cạnh suy nghĩ, dù sao cuối năm cũng không có việc gì, hay là anh không đến công ty nữa, nghỉ phép, ở nhà với các con nhiều hơn. Khương Thu Tự nghe xong, không được. Phương Diệu, sao lại không được, anh cũng không có dự án nào trong tay, sắp đến lễ tổng kết cuối năm rồi. Khương Thu Tự nghiêm túc nói, công tác chuẩn bị cho thế giới ảo không thể thiếu anh, đây là chiến lược lớn liên quan đến tương lai của công ty giải trí tinh không, anh phải thúc giục hàng ngày, đích thân kiểm tra. Phương Diệu, không đến mức đó. Khương Thu Tự, đến mức đó. Phương Diệu xị mặt xuống, bắt đầu diễn, ôi anh mệt quá, áp lực công việc tích tụ nhiều năm khiến anh mệt mỏi cả về thể chất lẫn tinh thần, anh cần nghỉ ngơi. Khương Thu Tự động viên, cố gắng thêm chút nữa, đợi thế giới ảo ra mắt, anh muốn nghỉ bao lâu thì nghỉ bấy lâu. Phương Diệu cũng không quan tâm đến Trì Mạn đang ở đó, dứt khoát nằm xuống đất, hô to, nhà tư bản độc ác, vẽ bánh vẽ vời, bóc lột sức lao động. Trì Mạn quay lại nhìn bọn họ, hai người đang diễn kịch tình huống ở đây à. Khương Thu Tự rất muốn đạp anh hai cái, nhưng đột nhiên nảy ra một ý tưởng mới, được thôi, vậy anh nghỉ ngơi đi. Phương Diệu lập tức bật dậy khỏi mặt đất, nói thật chứ, ừ, nói thật, anh ở nhà nghỉ ngơi đi. Dứt lời, Khương Thu Tự thấy Tô Vân Hoàng bước tới, nói, mẹ, mấy ngày nay con dẫn bọn nhỏ đi làm cùng. Phương Diệu. Tô Vân Hoàng, dẫn bọn nhỏ đến công ty á, tại sao? Khương Thu Tự lý lẽ hùng hồn, phải bắt đầu giáo dục từ nhỏ, để bọn nhỏ làm quen với bầu không khí công ty sớm, bồi dưỡng khí chất tinh anh. Phương Diệu nhảy dựng lên, nói bậy. Tô Vân Hoàng, không hiểu nổi. Phương Diệu tiếp lời, hơn nữa em đã hỏi ý kiến của các con chưa? Thấy cảnh tượng hỗn loạn, Trì Mạn vừa buồn cười vừa bất lực, cô nói với hai đứa bé, nhìn ba mẹ các con kìa, có giống trẻ con không, có trẻ con không? Phương Mặc Ngư, bê ba em mờ mẹ Phương Nghiên Vân nghe chị gọi, cũng đi theo gọi, bi bi me me em trai nói chuyện vẫn chưa chuẩn lắm nhưng lời của chị gái đã có thể nghe ra. Phương Diệu đang cãi nhau nghe thấy vậy liền dựng tai lên, lập tức chạy tới, vừa nãy gọi gì? Gọi lại xem nào. Ba lần này Phương Mặc Ngư phát âm chuẩn hơn chút, Phương Diệu bế chị gái lên hôn chục chục vào má, em trai thấy vậy, giang tay ra, cố gắng phát âm, bê, ba ư. Phương Diệu cười tít mắt, một tay bế luôn em trai lên, quay đầu nhìn Khương Thu Tự, vẻ đắc ý kia sắp bay ra khỏi má. Hai đứa bé giơ tay lên, em mờ. Mẹ Khương Thu Tự trừng mắt nhìn Phương Diễu, đi tới đưa tay véo má hai đứa bé, hai đứa không có lương tâm. Dứt lời, cô quay đầu nhìn Trì Mạn, đều tại em. Trì Mạn rất vô tội, rất hoang mang, tại vì em, Khương Thu Tự chỉ ra, vừa nãy em nói ba mẹ, em phải nói mẹ ba, chúng nó mới gọi chị trước chứ. Trì Mạn cạn lời, cái nồi này úp cho cô đúng là. Chị trẻ con như vậy từ khi nào? Khương Thu Tự, chị trẻ con thì sao? Tô Vân Hoàng không thèm quan tâm đến việc bọn họ cãi nhau, giật lấy đứa bé từ tay Phương Diễu, bảo chúng gọi bà ngoại. Buổi tối Khương Quốc Thanh trở về, nghe nói hai đứa bé có thể nói được vài câu rõ ràng, lập tức tắt khí thế, khuôn mặt trung niên anh Tuấn bị ông cười thành dáng vẻ ông già. Gọi ông ngoại. Trì Mạn đứng bên cạnh Khương Thu Tự cảm thán, em chưa từng nghĩ nhà chị lại ồn ào như vậy. Phương Diễu ghé tới, đó đều là công lao của tôi. Khương Thu Tự vẫn còn nhớ chuyện bị anh giành trước, thấy anh tới nhận công, lập tức đá anh một cái, cút. Trước mặt nhiều người như vậy, Phương Diệu kiềm chế sự đắc ý của bản thân, chỉ đắc ý 30%, đợi đến lúc về tổ ấm nhỏ, hay nói đúng hơn là tổ ấm lớn của anh và Khương Thu Tự, anh mới buông thả bản thân. Chương 757, không phục, chiến lần 2, ha ha ha anh thắng rồi. Trò chơi ảo anh không thắng được em, nhưng trò chơi cuộc đời này, anh lại giành chiến thắng một lần nữa. Thấy Phương Diễu dang rộng hai tay làm động tác máy bay lượn vòng quanh cô, Khương Thu Tự cũng bị anh chọc cười. Thấy tên này không biết chán, cô đột nhiên ra tay chặn máy bay, đánh Phương Diễu ngã xuống ghế sofa. Trên ghế sofa, Khương Thu Tự ngồi lên người anh, em không phục. Phương Diễu vẫn đắc ý, he he he không có cơ hội làm lại đâu, thua là thua, không phục cũng vô dụng. Khương Thu Tự, vậy thì chiến lần hai. Phương Diệu ngẩn ra, ý của em là gì? Khương Thu Tự, sinh thêm một đứa, chơi lại lần nữa. Phương Diệu chớp chớp mắt, bây giờ á, đột ngột quá, anh chưa chuẩn bị xong, em đừng có làm bậy. À, không cần phải động não nữa, đương nhiên Phương Diệu vẫn tiếp tục đi làm. Sáng sớm gặp mặt, Tiểu Trần liền nói, lão đại, anh chắc chắn không cần tôi giới thiệu mặt nạ dưỡng ẩm cho anh à. Phương Diệu cố gắng thẳng lưng, không sao. Tiểu Trần, lão đại, qua 2 ngày nữa anh đừng bị co giật đấy. Phương Diệu kêu lên, đừng nói bậy, không thể nào, đi vào phòng làm việc lấy cốc, Phương Diệu định đi pha cà phê, nhưng đi được nửa đường, lại quay về phòng lấy một gói trà bổ dưỡng để pha. Còn ở trên tầng, cô trợ lý đang khen Khương Thu Tự rạng rỡ, tổng giám đốc Khương, dạo này cô đổi sang dùng mỹ phẩm gì vậy, đẹp hơn trước nhiều. Khương Thu Tự cười với cô ấy, bí mật. Cô trợ lý thầm cảm thán, người mới sinh con bao lâu, không những không thấy ảnh hưởng gì mà còn đẹp hơn, khí chất hơn, ghen tị quá. Cả buổi sáng, Phương Diệu không rời tay khỏi cốc, thong thả đi đến tổ năm. Thấy anh đến, mọi người vội nói, lão đại, chúng tôi đã chọn xong dự án rồi. Phương Diệu, nhanh vậy sao? Không cần vội. Không vội, hôm qua họp là quyết định rồi, chúng tôi muốn làm đề tài siêu năng lực đô thị. Tất nhiên, nếu đề tài tiên hiệp cũng có thể giao cho chúng tôi làm thì càng tốt, he he he. Phương Diệu, đừng có tham, chỉ được chọn một thôi. Nếu cả hai đều là dự án nửa năm, giao cho các cậu làm cũng không sao, nhưng hai dự án này nửa năm chưa chắc đã đủ, nên đừng nghĩ nhiều, làm tốt cái này trước đã. Nghe vậy, mọi người vội vàng đảm bảo, lão đại yên tâm đi. Được, vậy thì chốt thế nhé. Dự án cụ thể sẽ họp lại sau 2 ngày nữa, mọi người tự thảo luận thêm, tập hợp ý kiến, để đến lúc họp không chỉ có mình tôi nói, tôi đi thông báo cho tổ 4 về dự án năm sau trước đã. Dứt lời, Phương Diệu cầm cốc đi, Phương Diệu đến tổ 4 sắp xếp dự án xong, quay về phòng làm việc dưỡng sức. Lễ trao giải thường niên năm nay được lại tổ chức ở Đông Hoàng, không cần phải đi xa, cuộc bình chọn trực tuyến sẽ bắt đầu sớm. Năm nay có vẻ hơi rầm rộ nhưng thực chất lại chẳng có gì, nửa đầu năm phát hành khá nhiều bom tấn, khiến người chơi tưởng rằng các nhà sản xuất sẽ làm nên chuyện lớn, không ngờ từ đầu năm đến cuối năm, chỉ là một đường thẳng đi xuống, càng ngày càng tệ. Nhiều tác phẩm được mong đợi đã không đạt được kỳ vọng. Ai, năm nay cũng không được, hơi thất vọng. Tôi thấy cũng tạm tạm, game hay nhiều hơn năm ngoái, tổng thể chất lượng cũng được nâng cao. Có sao, tôi không thấy thế, có chứ, không phải hôm kia báo chí trò chơi có thống kê à, năm nay có hơn 30 trò chơi được các phương tiện truyền thông chấm điểm trung bình 85, nhiều hơn năm ngoái 10 trò. Tôi đã xem thống kê đó rồi. 85 đúng là nhiều hơn không ít nhưng trò chơi 90 chỉ nhiều hơn một trò. Rất bình thường, điều đó chứng tỏ số lượng các tác phẩm xuất sắc đang tăng lên hàng năm, còn đối với các tác phẩm hàng đầu, chắc chắn không dễ đạt được như vậy, mỗi năm đều ổn định hơn năm trước một vài tác phẩm bom tấn hàng đầu, 10 năm sau sẽ khủng khiếp đến mức nào? Khủng khiếp. Thịnh thế. Nghĩ nhiều rồi, đến lúc đó tiêu chuẩn cũng sẽ được nâng cao hơn nữa, 90 bây giờ có thể sẽ biến thành 85. Hơn nữa ví tiền và thời gian có hạn, người chơi sẽ luôn chọn lọc những thứ tốt nhất, cảm giác năm nay lại là Phương Diệu rồi, Xâm Lăng thực sự không có đối thủ. Tên này rất biết nắm bắt đề tài, tận dụng thời điểm độ hot của vụ án Chương Tín Văn lên cao nhất để làm trò chơi có chủ đề liên quan, một phát là nổi tiếng. Chất lượng trò chơi tốt, nổi tiếng sẽ nhận được lời khen ngợi, chất lượng trò chơi kém, nổi tiếng thì chỉ chờ bị chỉ trích thôi. Anh có thể nói Phương Diệu này là kẻ không lõi, nhưng chất lượng trò chơi Xâm Lăng thì không có gì đáng nghi ngờ. Cư dân mạng thảo luận sôi nổi, Phương Diệu cũng thấy vui. Anh mở tài khoản cá nhân, đăng một dòng trạng thái, trong đó có kèm theo một bức ảnh chụp một nhà hàng sang trọng, nghe nói nhà hàng này rất tuyệt, nhận giải xong thì đến thử xem. Tưởng Tài Văn. Thấy anh đăng trạng thái, không ít cư dân mạng đã đến hóng hớt. Chương 758. Kẻ lừa đảo nghe nói nhà hàng này đắt lắm, không ăn nổi. Lần trước tôi thấy có người đăng hóa đơn thanh toán, một bữa ăn hết 200.000, chưa tính tiền rượu, đã ăn một lần, ý kiến cá nhân là vẫn ổn. Đại lão, thiếu em trai xách đồ không ạ? Tại sao lại tổng giám đốc Tưởng, không phải nên là tổng giám đốc Khương sao? Tổng giám đốc Khương, chồng cô đang đi câu trai bên ngoài, hẹn hò với đàn ông. Tưởng Tài Văn làm xong việc. Mở vòng tay lên thấy nhắc nhở có tin nhắn, mở ra xem, suýt chút nữa thì ngẹn ý của Phương Diệu này còn không rõ ràng à, một bữa vài trăm nghìn như vậy, anh ta tuyệt đối không làm kẻ ngốc. Chu Hằng, Tưởng Tài Văn gọi Chu Hằng vào, năm nay đi đặt một quán ăn bình dân, bình quân đầu người không quá 200. Không, bình quân đầu người không quá 10 tệ. Chu Hằng ngẩn người, năm nay đặt sớm vậy sao? Năm nay ông chủ đầu hàng sớm quá, anh ta cười khổ, ông chủ, bình quân đầu người 10 tệ thì hơi khó. Tưởng Tài Văn cũng không so đo, thôi, vẫn là 200 đi. Được. Nghe vậy, Chu Hằng lập tức đi làm. Sau khi cuộc bình chọn trực tuyến bắt đầu, Xâm Lăng một mình một ngựa, không có gì khác so với những năm trước. Tại sao vẫn phải bình chọn cho Phương Diễu vậy? Không còn cách nào khác, mặc dù tôi rất không muốn bình chọn cho anh ta nhưng tôi không thể làm trái lương tâm. Phương Diễu mở cuộc bình chọn, tay run run, tự bầu cho mình một phiếu, đang vui vẻ thì bị Khương Thu tự gọi lên tầng. Bị em phát hiện rồi à? Phương Diễu vào cửa hỏi. Khương Thu tự nghi ngờ, phát hiện cái gì? Phương Diễu, anh tự bỏ phiếu cho mình. Khương Thu tự vừa buồn cười vừa bất lực, ai quan tâm anh bỏ phiếu cho ai, tìm anh có chuyện chính, bên chính phủ. Phương Diễu, ồ. Khương Thu tự nói, vừa nhận được thông báo, sau Tết sẽ tiến hành vòng giải đáp thắc mắc thứ hai, nếu không có vấn đề gì, bên chúng ta có thể lập dự án, trong thời gian đó sẽ thương lượng với chúng ta về cách thức giám sát trong tương lai. Đồng ý nhanh như vậy hả? Phương Diễu hơi ngạc nhiên, có phải điều này chứng tỏ kết quả tuyển tình nguyện viên thử nghiệm rất tốt không? Khương Thu tự gật đầu, có lẽ vậy. Vậy thì tốt quá, sang năm phải làm một trận lớn rồi. Phương Diễu nằm dài trên ghế sofa. Khương Thu tự nhìn anh, trong anh thế này không giống như muốn làm một trận lớn đâu. Phương Diễu nói như lẽ đương nhiên, chưa đến năm sau mà. Khương Thu tự cầm con thú nhồi bông trên bàn ném về phía anh, Phương Diễu không né không tránh, dùng mặt đỡ, anh nói này, em toàn dùng trò cũ, có thể đổi trò mới mẻ hơn được không? Muốn mới mẻ phải không? Dứt lời, Khương Thu tự xắng tay áo đứng dậy. Phương Diễu nhìn thấy, dứt khoát nhảy dựng lên chạy mất. Trong thì có vẻ mọi chuyện đã xong xuôi, chỉ cần chờ tin tốt là được nhưng Phương Diễu cũng không dám quá thả lỏng, dù sao vẫn còn vòng giải đáp thắc mắc thứ hai. Ai biết được đám chính khách này sẽ đưa ra những vấn đề gì, có mục đích gì, là người thiết kế, nếu thế giới ảo lớn có thể đạt được như kỳ vọng của anh, đừng nói đến giám sát, ngay cả khi giao cho chính phủ vận hành, anh cũng có thể chấp nhận. Dù sao làm ra thì phải chịu trách nhiệm với thế giới rộng lớn này, chỉ dựa vào anh và Khương Thu Tự để vận hành một thế giới, thì quá vất vả, trách nhiệm cũng quá lớn. Nhưng với một tiền đề, đó là thế giới ảo này sẽ không bị các chính khách biến thành dáng vẻ mà anh ghét. Anh hy vọng đây là một thế giới vui vẻ hơn, tự do hơn, có thể phát huy trí tưởng tượng hơn, có thể thể hiện tài năng hơn. Nếu hoàn toàn biến thành giống với thế giới thực, thì ý nghĩa tồn tại của nó là gì chứ? Để chuẩn bị cho vòng giải đáp thắc mắc thứ hai và cuộc đàm phán trong tương lai, Phương Diễu cũng nghiêm túc hơn. Chút thời gian trước lễ trao giải trôi qua rất nhanh, năm ngoái Khương Thu Tự không tham dự lễ trao giải, năm nay đã xuất hiện cùng Phương Diễu, phong thái vẫn như xưa. Phương Diễu vừa vào đã bắt đầu tìm Tưởng Tài Văn, thế nào, đã đặt chỗ chưa? Tưởng Tài Văn bình tĩnh gật đầu, đặt rồi. Phương Diễu hỏi tiếp, có phải nhà hàng mà tôi nhắc đến không? Tưởng Tài Văn, gần giống. Gần giống. Không phải cùng một nhà hàng, nhưng cùng đẳng cấp à? Phương Diễu lập tức khen anh ta, có tầm nhìn, có thể mang theo vợ không? Tưởng Tài Văn nhìn Khương Thu Tự, nói với Phương Diễu, không được, nghe vậy. Phương Diễu lập tức thu lại lời khen có tầm nhìn vừa rồi, chẹp, khen sớm quá rồi. Tưởng Tài Văn. Người chế tác Nhan Diên đi bên cạnh Tưởng Tài Văn lại hiểu rõ tình hình, mời Phương Diễu ăn ở quán bình dân thì không thành vấn đề, nhưng nếu dẫn Tổng Giám Đốc Khương theo. Ông chủ không thể mất mặt như vậy. Lúc trao giải, Phương Diễu rất mong chờ, lễ trao giải thường niên cũng như dự đoán, không có gì bất ngờ. Mặc dù những năm gần đây, ban giám khảo đã tìm nhiều lý do để trao giải thưởng này cho người khác nhưng như cư dân mạng đã nói, không thể làm trái lương tâm. Chương 759, kẻ lừa đảo, 2, năm đó, thành phố tội ác vốn được cho là một bước ngoặt, không ngờ. Sau khi trao giải xong, Phương Diễu vui vẻ đi ăn cùng Tưởng Tài Văn, đến nơi, anh trợn tròn mắt, đây là đâu? Đồ lừa đảo. Tưởng Tài Văn thốt ra 8 chữ chân ngôn, thích ăn thì ăn, không ăn thì cút. Anh ta đã muốn nói như vậy một lần từ lâu lắm rồi, thật sảng khoái. Phương Diễu, thua rồi còn vênh váo, không biết xấu hổ. Tưởng Tài Văn, được anh chỉ bảo, không biết nói gì hơn. Ý ngoài lời là, đều học theo anh. Ăn ở quán bình dân, Phương Diễu cũng rất vui, một mình ăn hết hơn 400 tệ ở nơi có giá trung bình 200 tệ một người. Phương Diễu vừa ăn vừa nói với Tưởng Tài Vân, anh nghĩ tôi sẽ tức giận khi tìm một nơi rẻ tiền sao? Tôi không phải đang ăn ở quán bình dân, mà là đang tận hưởng chiến thắng. Tưởng Tài Vân, tôi thấy anh tức giận lắm mà. Phương Diễu, anh im đi. Tưởng Tài Vân, hừ. Phương Diễu, đúng rồi, con tôi đã biết gọi tôi là ba rồi, còn anh thì sao? Ồ, anh không có con, anh còn chưa có bạn gái. Tưởng Tài Vân. Thời gian trôi qua rất nhanh, Phương Diễu và Khương Thu tự bế con ngắm tia nắng đầu tiên của năm mới. Phương Diễu vừa ngắm cảnh đẹp vừa xoa xoa tay, cảm thán, da của con mềm quá. Khương Thu tự quay đầu nhìn anh đang xoa tay em. Ồ, đúng thật, vậy mà anh không nhận ra. Phương Diễu nâng tay Khương Thu tự lên hôn. Khương Thu tự đưa tay chặn miệng anh, đẩy đầu anh sang một bên, phiền phức, bớt nói lời ngon tiếng ngọt đi. Phương Diễu thở dài, ai, vợ chồng già rồi, không ăn những chiêu này nữa. Khương Thu tự lườm anh. Buổi sáng ngắm bình minh đối với hai đứa bé thực sự không có sức hấp dẫn gì, lúc này hai đứa bé lại bắt đầu mơ màng, nhắm mắt là ngủ, chất lượng giấc ngủ rất tốt. Sau năm mới, là cuộc giải đáp thắc mắc thứ hai liên quan đến thế giới ảo, cuộc họp nội bộ này kéo dài 3 ngày. Phương Diễu và Khương Thu Tự chỉ tham gia ngày đầu tiên của cuộc họp, 2 ngày sau là nội bộ thảo luận đánh giá bỏ phiếu của hội nghị liên hiệp. Tối ngày thứ ba, Phương Diễu và Khương Thu Tự nhận được tin, cuộc bỏ phiếu đã được thông qua sơ bộ, đợi đến khi công ty giải trí Tinh Không hoàn thành dự án, sẽ đánh giá lại một lần nữa, xem chất lượng thế nào, chỉ cần phù hợp với mô tả của Phương Diễu, sẽ chính thức xét duyệt hoạt động. Ngoài ra, phương án giám sát bản đầu tiên cũng đã được thông qua, Phương Diễu và Khương Thu Tự xem xét kỹ lưỡng, còn rất nhiều hạn chế nhưng vẫn nằm trong phạm vi có thể chấp nhận được. Dù sao nếu không hạn chế, tương lai e rằng công ty giải trí Tinh Không sẽ trở thành Arasa, can tao rồi. Có sự hỗ trợ của hội nghị liên hiệp, Phương Diễu có thể thoải mái hành động, vừa về công ty, anh đã triệu tập nhóm dự án, chính thức bắt tay vào làm. Công ty giải trí Tinh Không bận rộn mà hừng hực khí thế. Đầu năm các hãng lớn khác cũng không phát hành sản phẩm mới, giới truyền thông hơi rảnh rỗi, bắt đầu tìm kiếm nội dung. Một trong số các công ty truyền thông đã thống kê bảng xếp hạng giá trị ước tính của các nhà sản xuất trò chơi hiện nay, công ty giải trí Tinh Không đứng đầu không có gì bất ngờ. Mặc dù công ty giải trí Tinh Không chưa niêm yết, nhưng các công ty truyền thông ước tính chỉ riêng tiền mặt nằm trong tài khoản của công ty giải trí Tinh Không đã có 11 chữ số. Bây giờ công ty giải trí Tinh Không không chỉ là nhà phát triển trò chơi, mà còn đầu tư rất nhiều vào lĩnh vực phần mềm và phần cứng liên quan đến trò chơi, cộng thêm việc sở hữu sản nghiệp trò chơi phát triển nhất, đồng thời cũng là điểm du lịch nổi tiếng. Nếu công ty giải trí Tinh Không niêm yết, các công ty truyền thông dự đoán giá trị thị trường của công ty có thể dễ dàng vượt qua 3.000 tỷ. Trong khi đó, Thiên Mã Hành Không đứng thứ hai chỉ có hơn 400 tỷ, các nhà sản xuất xếp sau thì càng không cần phải nói. Mặc dù ít nhưng trong những năm gần đây 20 nhà sản xuất hàng đầu đều duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định, điều này lại một lần nữa chứng minh xu hướng tương lai tươi sáng của ngành công nghiệp trò chơi. Công ty giải trí Tinh Không thật đáng sợ, số tiền này có thể tiêu cả mấy đời rồi. Cư dân mạng nhìn vào giá trị ước tính của công ty giải trí Tinh Không, đầy vẻ ghen tị. Tên Phương Diễu này, một ngày tự mua cho mình 10.000 tệ thức ăn cho chó, có thể mua được 800.000 năm. Đây là thuật toán gì vậy? Thay vì quan tâm đến giá trị ước tính của công ty giải trí Tinh Không thì hãy thảo luận về trò chơi năm nay. Theo thông lệ, Phương Diễu đã tung ra 2 tấm áp phích tại lễ hội cuối năm, một là thức tỉnh siêu năng lực, hai là tiên giới, tên do Phương Diễu tùy tiện đặt, mặc dù hơi giống phong cách game web, nhưng anh tin chắc những người chơi thời đại này không biết game web là gì, cũng sẽ không để ý. Chương 760, bé con tròn 1 tuổi Phương Diễu bận rộn, một ngày nọ về nhà. Đột nhiên phát hiện hai đứa bé chập chững chạy về phía anh. Ba ơi! Hai đứa vừa gọi vừa chạy đua, xem ai có thể giành được vòng tay của ba trước. Phương Diễu vô thức ngồi xổm xuống dang rộng vòng tay, nhưng tinh thần lại hoảng hốt, các con đã biết chạy rồi sao, nhanh quá. Tính thời gian mới phát hiện, các con sắp tròn 1 tuổi rồi. Chạy được nửa đường, chị gái thấy em trai không tụt lại phía sau, hơi ngạc nhiên, thế là giơ chân nhỏ ra. Bẹp! Em trai ngã xuống đất, may là gần đây trong nhà đã trải thảm dậy để hai bé tập đi, ngã một cái cũng không sao. Phương Diễu tưởng em trai sẽ khóc, kết quả em trai nhăn mặt bò dậy, xông tới định đánh nhau với chị gái. Không được đánh nhau. Phương Diễu giơ tay cản hai đứa lại, quay qua dạy dỗ chị gái, là chị thì không được bắt nạt em. Chị gái không biết có hiểu không, đại khái là không hiểu, giơ hai tay lên, vung vẫy như chú mèo con với em trai, rất náo nhiệt. Buổi tối, Phương Diễu và Khương Thu Tự chuẩn bị tổ chức tiệc sinh nhật tròn một tuổi cho các con, nhưng lần này không định làm phiền bạn bè, chỉ tổ chức người nhà với nhau là được. Hai người đang bàn bạc thì đột nhiên Khương Thu Tự nhận được tin nhắn của Khương Đông Chính. Chị ơi, em muốn bàn với chị một chuyện, liên quan đến kỳ duyệt. Giọng điệu của Khương Đông Chính rất yếu ớt. Khương Thu Tự nghe xong, em phạm lỗi gì rồi? Chưa kết hôn đã có bầu. Phục, Khương Đông Chính suýt chút nữa thì hộc máu, rất cạn lời, chị nghĩ gì vậy, em chỉ muốn dẫn kỳ duyệt về nhà ra mắt ba mẹ nhân lúc Mặc Ngư và Nghiên Vân tròn một tuổi, bọn em cũng coi như chính thức xác định quan hệ rồi. Khương Thu Tự, được đấy, cuối cùng cũng xác định quan hệ rồi, còn tưởng em định lừa con gái nhà lành. Không đúng, với cái vẻ ngu ngốc của em thì cũng chỉ có thể bị người ta lừa. Khương Đông Chính tức giận, em đang bàn chuyện nghiêm túc với chị đấy. Khương Thu Tự, không sao, đến lúc đó đưa về nhà, em muốn chị báo trước với ba mẹ không, hay là em tự nói? Khương Đông Chính suy nghĩ một lát, để em tự nói đi. Khương Thu Tự, được, vậy chị không quản em nữa. Sau khi kết thúc liên lạc, Phương Diễu nói, chuyện tốt, chắc ba mẹ sẽ rất vui. Khương Thu Tự gật đầu, cuối cùng cũng lớn rồi, không cần chị chăm sóc nữa. Phương Diễu chế giễu, đó gọi là chăm sóc sao? Khương Thu Tự, sao lại không phải chứ? Tiệc sinh nhật sắp đến, hai đứa bé rõ ràng khác hẳn những đứa trẻ bình thường, mới một tuổi mà đã đi rất vững, mặc dù chạy nhảy hơi loạn choạng nhưng không thành vấn đề. Khương Thu Tự rất hài lòng, mặc dù kém hơn em lúc nhỏ chút xíu, nhưng cũng được rồi. Phương Diễu liếc cô. Em lấy bản thân làm chuẩn mực có phải hơi quá không? Hai người đang chơi đùa với các con thì Khương Đông Chính dẫn Kỳ Duyệt về, không giống với lúc gặp Khương Thu Tự và Phương Diễu, lúc gặp phụ huynh, Kỳ Duyệt vẫn hơi căng thẳng, tay xách quà, còn chưa kịp mở lời thì Tô Vân Hoàng đã lao đến trước mặt như một cơn gió, nắm lấy tay của cô, vô cùng nhiệt tình, mau vào đi, mau vào đi. Phương Diễu ghé tai nói với Khương Thu Tự, hồi anh đến nhà, hình như không nhiệt tình như vậy. Khương Thu Tự nhìn anh có thể giống sao, cô ấy là con gái, hơn nữa em trai em không có bản lĩnh, bà ấy sợ con gái nhà người ta chạy mất. Nhưng anh thì khác, mẹ em biết em sẽ không để anh thoát khỏi lòng bàn tay của em. Phương Diễu ôm cô, gật đầu, ừ, cũng đúng. Chỉ có người nhà, thêm cả Kỳ Duyệt và Trì Mạn, bầu không khí rất thoải mái. Sinh nhật, hai đứa bé lại nhận được một đống quà nhưng chúng có vẻ không hứng thú mấy. Thấy Kỳ Duyệt và Trì Mạn, em trai lập tức chạy quanh hai chị gái xinh đẹp, chị gái có vẻ không chịu được nữa, tiến tới túm cổ áo em trai định lôi đi. Thấy cảnh này, mọi người không khỏi bàn tán về vấn đề hai chị em giống ai. Trì Mạn nhìn Phương Diễu, từ nhỏ đã thích chị gái xinh đẹp, giống ai nhỉ? Phương Diễu kêu lên, cô nói thế là sao, ai mà chẳng thích gái xinh, đây là bản tính của con người, liên quan gì đến giống ai? Nếu nhất định phải nói thì chắc chắn không giống tôi. Tôi có mục tiêu rõ ràng, tình cảm chung thủy. Khương Thu Tự hừ lạnh, đây là lần đầu tiên em nghe thấy người làm ba vội vàng tuyên bố con cái không giống bản thân đấy. Phương Diễu, à cái này. Đúng là hơi thiếu suy nghĩ. Hai đứa bé còn quá nhỏ, không biết phân bổ sức lực và tinh lực, chơi đùa một lúc đã nhanh chóng mệt mỏi, ngã đầu ra ngủ. Bế hai đứa bé lên giường, Khương Thu Tự đi nói chuyện ba mẹ cùng Kỳ Duyệt, để cho cô không quá căng thẳng. Kỳ Duyệt không căng thẳng, ngược lại Khương Đông Chính bên cạnh thì lại có đôi chút. Nhân vật chính không phải mình, Phương Diễu không đi hóng hớt, nhắn tin cho Tưởng Tài Văn, chú Tưởng, cháu là con trai của ba Phương Nghiên Vân, hôm nay cháu tròn một tuổi, nghe nói chú là bạn thân nhất của ba cháu bảo cháu nói với chú, chúc chú phát tài, chìa lì xì ra. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.